hơn trăm dặm bên trong cũng đều là thiên chi kiêu tử, có thể tìm được lệnh bài đã là một đại hảo sự. Đối với đệ tử của đế quốc và thượng quốc mà nói, việc có được lệnh bài tiến nhập cửu U tông môn là một chuyện vô cùng may mắn. Bách Hoa Tông, tông môn này có thiên nguyên cảnh cự bá tọa chấn, hơn nữa còn là đại tam nguyên tầng thứ. So với nhân vật mạnh mẽ ở Đại Sở Cương Quốc, như Sở Đế còn muốn mạnh mẽ hơn. Lục Tử Yên không nhịn được hưng phấn nói: "Chúc mừng Tần công tử, tại hạ không có hứng thú." Tần Dương lắc đầu, vuốt ve lệnh bài trong tay, chỉ cần cầm lệnh bài, sau khi thiên tuyển chi tử kết thúc, hắn sẽ được đi thẳng vào Bách Hoa Tông để báo cáo, trở thành đệ tử của Bách Hoa Tông. Hắn lại nói không có hứng thú. Lục Tử Yên nghe đến đây, vội vàng hưng phấn nói: "Tần công tử không có hứng thú, không biết lệnh bài này có thể cho ta được không?" "Cho ngươi, đương nhiên rồi, ta đâu có phải là người không biết điều." Lục Tử Yên vội vàng đáp: "Tần công tử cần gì tốt để trao đổi?" "Chỉ cần ta Lục Tử Yên có thể làm được, nhất định sẽ tận lực, ta cần gì?" Tần Dương suy nghĩ một lát, rồi nói: "Ta cần kim linh, một loại bảo thạch kim loại, thiên tài địa bảo, thí dụ như lưu ly tái kim, kim khoa bảo ngọc loại này, phẩm cấp quá thấp không được, ít nhất phải là ngũ phẩm đẳng cấp kim linh bảo vật." Nghe đến lời này, sắc mặt Lục Tử Yên liền vui vẻ: "Công tử, mời xem, đây là cái gì?" Nàng vung tay lên, một viên hạt châu vàng chói lọi, trong suốt xuất hiện trước mắt. Kim Nguyên Châu, chứng kiến viên Kim Nguyên Châu lấp lánh, Tần Dương không khỏi kinh ngạc. "Ngươi lại có Kim Nguyên Châu, quả thật hiếm có," hắn nói. Hắn tiếp nhận Kim Nguyên Châu, tỉ mỉ kiểm tra, sau đó lập tức đưa lệnh bài cho Lục Tử Yên, lấy vật đổi vật. "Ngươi ta lẫn nhau không thiệt thòi, đa tạ công tử." Lục Tử Yên lúc này hưng phấn vô cùng, lệnh bài Bách Hoa Tông nàng đạt được, có thể bái nhập vào Bách Hoa Tông, trở thành đệ tử nơi đó. Tương lai, nàng sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Lộc Thiên Thượng Quốc. Tần Dương thực sự không cần lệnh bài. Hắn lần này tiến nhập nơi đây, mục đích chính là trợ giúp Thánh Thiên Viêm tiến vào Lãm Nguyệt Cốc. Hắn chỉ cần tìm được lệnh bài Lãm Nguyệt Cốc và giao cho Thánh Thiên Viêm là đủ. Còn lại lệnh bài, đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Hắn thay đổi, lấy kim linh bảo vật. Hắn hiện tại đã đạt đến tứ linh cảnh nhất trọng, còn linh phách kỳ thì đã đến đệ ngũ trọng. Hắn cần phải đột phá đến đệ lục trọng. Cô đọng kim thể, kim linh bảo vật chính là điều cấp bách. Đồ vật bình thường căn bản không đủ để đem ra dung hợp. Chỉ có những kim linh bảo vật đặc thù, mạnh mẽ mới có thể. Nhưng loại đặc thù này đều là có thể gặp mà không thể cầu. Có một viên kim nguyên châu thực sự là một cơ hội. Kim nguyên châu ẩn chứa thuần túy nhất kim nguyên khí. Loại kim nguyên khí này so với bất cứ kim linh bảo vật nào cũng thuần khiết và mạnh mẽ hơn. Hắn có thể trực tiếp hấp thu, lại vô cùng thích hợp. Tần Dương lúc này đi vào trong sơn cốc, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lục Tử Yên đạt được lệnh bài của Bách Hoa Tông, nàng hưng phấn không thôi, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế ở chân. Tần Dương nắm kim nguyên châu trong tay, hắn trực tiếp nuốt xuống, trong nháy mắt, kim nguyên khí lưu động trong cơ thể hắn. Nếu là người thường, e rằng đã sớm bị phế bỏ. Nhưng Tần Dương vốn tu hành âm dương, ly hợp kim thể. Hiện tại đã đạt đến đệ ngũ trọng, cần kim hành lực để thôi. Động âm dương ly hợp kim thể vận chuyển. Hắn giang tay, âm kiếm ngưng tụ rồi tiêu tán. Dương kiếm ngưng tụ rồi lại tiêu thất. Âm dương kiếm dung hợp thành một thanh hắc bạch trường kiếm. Khi xuất hiện thì dần dần biến mất. Cuối cùng, tất cả tiêu tan thành mây khói. Tần Dương giữa hai tay phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Chậm rãi tiến đến chân mình, ông, trong cơ thể, một âm hưởng vang lên, Tần Dương đứng dậy, hắn dẫm mạnh xuống đất, oanh, ngay lập tức, trong sơn cốc, mặt đất như mạng nhện, lan rộng ra, đệ lục trọng, thành, Tần Dương hô to, kim sơn đạp đỉnh, một chiêu này là linh quyết trong âm dương, ly hợp kim thể, nhưng chỉ có thể thi triển khi đạt đến đệ lục trọng, đồng thời, nếu không phải là thành thạo, thì sẽ bị đối phương bắn bay, đệ lục trọng, hơn nữa, tu vi cũng đã đột phá đến linh phách kỳ hai trọng. Tần Dương hô lớn, trong mắt lóe lên một tia kim quang rồi biến mất. Âm dương ly hợp kim thể là thích hợp nhất cho tứ linh cảnh phàm thể, phàm mệnh vũ giả tu hành. Chỉ có điều, cần kim hành linh bảo nhiều lắm, người bình thường không thể tự thỏa mãn. Viên kim nguyên châu này ẩn chứa kim hành nguyên khí, đủ để bù đắp cho một tòa tiểu sơn giống như Lưu Lưu Ly tòa Hắc Kim, nhưng cũng chỉ có thể cung cấp cho ta tu hành một trọng. Tần Dương lẩm bẩm nói, xem ra ta cần nhiều hơn kim linh trí bảo mới được. Trong lúc tự nói, hắn phát hiện Lục Tử Yên đang chạm vào lệnh bài trong tay, hưng phấn không thôi. Nghe đầu kia, đúng vậy. Tần Dương đột nhiên sắc mặt vui vẻ, lần này tham gia thiên tuyển chi tử thực tập đều là thiên chi kiêu tử của từng cương quốc, thượng quốc, đế quốc, có thể nói là vạn quốc tham dự. Những thiên chi kiêu tử này chắc chắn có rất nhiều linh bảo, dù sao hắn cũng cần tìm lệnh bài. Cuối cùng tìm được Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài, lưu cho Thánh Thiên Viêm là được, còn lại lệnh bài đều có thể lấy vật đổi vật, đổi lấy kim linh bảo vật để tầm bổ kim thể, nâng cao thực lực. Nghĩ đến đây, Tần Dương quyết tâm cứ làm như vậy. Hắn bước tới nhìn Lục Tử Yên hỏi, các ngươi tham gia lần này thí luyện có phải là rất hy vọng đạt được lệnh bài, cho dù phải tốn hao giá thật lớn? Đương nhiên, Lục Tử Yên rất kỳ quái, lẽ nào Tần Dương tiến nhập Đại Hoang Cổ không phải vì đạt được lệnh bài sao? Tốt, tốt. Tần Dương mỉm cười, dường như thấy một cơ hội làm ăn. Đã như vậy, xem ra có việc để bận. Thời gian kế tiếp, Tần Dương bắt đầu tìm kiếm lệnh bài. 3 ngày trôi qua, hai bóng người xuất hiện bên dòng suối trong một tòa sơn cốc. Lục Tử Yên nhìn thấy trong tay Tần Dương có 7-8 tấm lệnh bài, thật sự đỏ mắt. Dù chúng đều là lệnh bài của những tông môn hạng bà, nhưng đối với đế quốc cùng thượng quốc đệ tử mà nói, có được lệnh bài là chuyện may mắn lớn lao. Ban đầu nàng chỉ cho rằng Tần Dương có vận khí tốt, nhưng đến giờ nàng mới thực sự nhận ra rằng Tần Dương có một kế hoạch riêng, có thể tùy ý tìm được những lệnh bài này. Phải chăng hắn đã thấu hiểu tâm tư của mỗi tông môn lớn và biết nơi nào lệnh bài được giấu kín? Lục Tử Yên, ngươi đã tới Lộc Thiên Thượng Quốc, hẳn là quen biết một số người nơi đó. Ngươi giúp ta truyền tin ra ngoài, trong tay ta có lệnh bài, ai muốn thì hãy mang kim linh bảo vật đến trao đổi. Nhớ kỹ, tối thiểu phải là ngũ phẩm đẳng cấp trở lên. Hắn nói, đối với thủ lào, ta có thể cho ngươi thêm một tấm lệnh bài. Hắn tiếp, nghe đến lời này, Lục Tử Yên lập tức vui vẻ, không thành vấn đề. Nàng kích động nói, ta sẽ liên hệ với Hoàng Huynh, trong 2 ngày tới sẽ có người qua đây. Đến lúc đó, còn có một số bằng hữu khác trình diện, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Tần Dương gật đầu, không nói nhiều, bắt đầu tu hành. Sau 2 ngày, Tần Dương mang theo Lục Tử Yên, lại tìm được 2 khối lệnh bài. Trong đó có một khối là lệnh bài của Xích Vân Tông, nấc thang thứ 2 trong các tông môn. Lần này, nàng thật sự xác định rằng Tần Dương đã tìm ra lệnh bài bằng chính tài năng của mình. Một ngày, hai người nghỉ ngơi bên bờ suối chảy, bỗng nghe tiếng gió xé rách không gian vang lên. Những bóng người lần lượt xuất hiện xung quanh Tần Dương. Ta Hoàng Huynh đến. Lục Tử Yên sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng lên. Tử Yên, Hoàng Huynh, người đến mặc trường sam màu xanh lục, mày thanh mắt tú, dung mạo có vài phần giống Lục Tử Yên. Tần Dương công tử, vị này chính là Hoàng Huynh của ta, Lục Thính Phong, cũng là hoàng tử dẫn đội lần này, từ Lộc Thiên Thượng Quốc. Lục Tử Yên giới thiệu. Lúc này, Lục Thính Phong đi cùng khoảng 10 mấy người. Hắn nhìn Tần Dương, cười nhạt nói, sớm nghe danh Tần công tử, đa tạ Tần công tử đã cứu mạng xá muội, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tần Dương từ tốn đáp, các người đã đến, chắc cũng đã rõ yêu cầu của ta. Tốt, hiện tại hãy cho ta xem những bảo vật mà các người mang đến, xem có khiến ta động lòng hay không. Để ta giới thiệu với Tần công tử, vị này là thái tử Cốc Thanh Viễn của Bắc Cốc Thượng Quốc, vị này là hoàng tử Đàm Hàm, còn vị này là công tử Lưu Nghệ Khắc. Lục Thính Phong lần lượt giới thiệu từng người xung quanh. Tần Dương gật đầu, Tần Dương công tử, ngươi đã có tông môn lệnh bài, vậy ngươi có thể lấy ra trước để ta kiểm tra một chút thật giả không? Cốc Thanh Viễn cười nói, dù sao việc xuất ra quý báu kim linh trí bảo để trao đổi cũng cần phải lo lắng xem Tần Dương có sử dụng lừa gạt hay không. Không sai, không sai, đúng vậy. Ai ê, còn lại mấy người cũng mở miệng phụ họa, đương nhiên không thành vấn đề. Tần Dương vung tay lên, 10 đạo lệnh bài lần lượt xuất hiện. Trong số đó, lệnh bài của Xích Vân Tông khiến mọi người hô hấp dồn dập hơn. Lệnh bài của Xích Vân Tông, Cốc Thanh Viễn chứng kiến lệnh bài kia, thân thể không thể nào không run rẩy. Đây chính là nấc thang thứ 2 của tông môn lệnh bài. Bọn họ, những đệ tử thượng quốc và đế quốc, chỉ dám tưởng tượng đến lệnh bài thứ ba, còn lệnh bài thứ hai thì họ không dám mơ tới. Tần Dương giơ tay lên, lệnh bài hiện ra, cười nói, 10 khối lệnh bài này có giá trị khác nhau. Hiện tại, các ngươi hãy xuất ra kim linh bảo vật của riêng mình, để cùng ta trao đổi. Ta thấy sẽ tự nhiên đưa lệnh bài cho các ngươi đổi. Nghe đến lời này, Đàm Hàm và Lưu Nghệ Khác bên cạnh sắc mặt hơi động. Chậm đã, Cốc Thanh Viễn lúc này lại mở miệng lần nữa. Tần công tử, nếu ngươi nói chúng ta không đủ tư cách với kim linh bảo vật, thì thật sự là như thế nào? Cũng không thể để mọi người tay, không trở về chứ. Nghe lời này, Tần Dương nhăn mày lại, giá trị bằng nhau, ta sẽ trao đổi, không sai. Lục Tử Yên cũng lên tiếng, ta sẽ lấy kim nguyên châu, đổi lấy lệnh bài Bách Hoa Tông trong tay Tần công tử. Nghe đến lời này, mọi người đều ngẩn ra. Bách Hoa Tông lệnh bài lại có thể đổi bằng kim nguyên châu sao? Kim nguyên châu ẩn chứa thiên địa kim hành lực, đối với một số luyện thể, vũ giả và linh khí sư mà nói, có thể nói là vô giá. Hơn nữa, vật này cực kỳ hiếm có, chủ yếu là do điều kiện hình thành quá khắt khe. Đầu tiên, nó phải ở trong khu vực có kim hành lực dư thừa. Thứ hai, là phải ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Thời gian cần thiết để ngưng tụ một viên kim nguyên châu cũng lên đến 1000 năm. Chính vì những điều kiện khắc nghiệt này mà kim nguyên châu có giá trị không nhỏ. Xem ra, lệnh bài kia không dễ dàng có được. So với một viên kim nguyên châu, việc bọn họ đau khổ đi tìm lệnh bài càng khó hơn nhiều. Ta muốn đổi lấy một viên. Lục Thính Phong lúc này quyết tâm mở miệng nói. Một viên kim nguyên châu lại xuất hiện, hắn cũng cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng so với việc có được kim nguyên châu, rõ ràng lệnh bài tông môn có giá trị lớn hơn. Được, Tần Dương lấy ra 9 miếng lệnh bài để cho Lục Thính Phong lựa chọn. Chậm đã, lúc này một giọng nói vang lên. Cốc Thanh Viễn cười nói, Lục Huỳnh, hà tất phải vội vã như vậy? Tiểu tử này nắm giữ 10 miếng lệnh bài, ta một viên, Lưu Nghệ Khắc cùng Đàm Hàm mỗi người một viên, ngươi lấy thêm một viên, như vậy cũng chỉ có 4 miếng. Hắn nói tiếp, chẳng bằng. Cốc Thanh Viễn nhìn về phía Tần Dương, cười nhạt nói, trực tiếp giành lấy như thế nào? Như vậy, chúng ta thủ hạ chính là người, cũng có thể chia ra 6 miếng. Lục Huynh, ngươi phải biết, 6 miếng lệnh bài đại biểu cho tương lai, ở mỗi quốc gia, khả năng xuất hiện 6 vị cường giả thiên vũ cảnh. Đối với chúng ta thượng quốc mà nói, đây là giá trị không nhỏ. Cốc Thanh Viễn vừa nói ra lời này, mọi người đều hiểu ra, họ chỉ có thể đổi lấy nhiều nhất 4 miếng lệnh bài. Nhưng nếu xuất thủ cướp đoạt, thì 10 miếng cũng đều có thể đạt được. Lục Thính Phong sắc mặt khó khăn, các ngươi sao có thể như vậy? Lục Tử Yên cũng trách móc, Tần Dương khó khăn lắm mới có được lệnh bài. Ta đã nói với các ngươi, hắn và ta có quan hệ rất tốt. Các ngươi không thể nghĩ đến việc lừa gạt hắn. Tử Yên muội muội, đừng nóng giận. Đàm Hàm lúc này cũng cười nói, theo góc độ của chúng ta mà nói, nếu toàn lực xuất thủ, tối đa cũng chỉ đổi lấy 4 miếng. Nhưng nếu có thể lấy toàn bộ, thì lại nhiều 6 miếng. Huống hồ còn có lệnh bài của Xích Vân Tông. Người này, Tần huynh đệ, như ngươi đã nói, có thể tìm được những lệnh bài này, chắc chắn là do chính hắn có pháp môn. Mất đi 10 miếng lệnh bài cũng không sao đối với hắn. Hắn còn có thể tiếp tục đi tìm. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Cốc Thanh Viễn bỗng sáng lên, nhìn Tần Dương như thể đang thấy bảo tàng. Hắn bỗng vỗ tay, nói, không sai, hắn còn có thể tiếp tục đi tìm. Khi Cốc Thanh Viễn nói ra lời này, Đàm Hàm và Lưu Nghệ Khắc cũng vui vẻ gật đầu. Không sai, không sai, hai người hưng phấn không thôi. Bọn họ hiện tại coi như đang cướp đoạt lệnh bài của Tần Dương, cũng chỉ là 10 miếng. Nhưng một ngày nào đó, Tần Dương có thể tiếp tục giúp bọn họ tìm lệnh bài. Đến lúc đó, bọn họ có thể thu hoạch thêm lệnh bài, tiến hành lấy vật đổi vật, hay ba người đều hưng phấn không thôi. Lục Thính Phong lúc này cũng nhíu mày, đại ca, bọn họ, Tử Yên, Lục Thính Phong lắc đầu, Cốc Thành Viễn cười ha hả nói, Lục Thính Phong, nếu ngươi không muốn đoạt, vậy thì tránh ra đi, đổi lấy lệnh bài, ngươi cũng cam lòng, chúng ta có thể tiếc nuối. Tiểu tử này, ta xem hắn chỉ là linh phách kỳ nhất trọng, hiện tại lạc đàn, không có gì phải kiên kỵ, Đàm Hàm phụ họa nói. Đã như vậy, mọi người chuẩn bị, xuất thủ đi. Tần Dương nghe mấy người nói chuyện, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử, hiện tại thở dài thì cũng muộn rồi, Cốc Thanh Viễn lúc này quát lớn, vừa bước ra, vì sao phải tìm cái chết như vậy? Tần Dương bất đắc dĩ nói, đại ca, nhanh chóng giúp đỡ hắn a. Lục Tử Yên lo lắng không ngớt, Tử Yên, ngươi bình tĩnh lại. Lục Thính Phong khổ sở nói, Cốc Thanh Viễn chính là linh phách kỳ tam trọng, Đàm Hàm cùng Lưu Nghệ Khắc cũng đều là tam trọng. Nếu như chọc giận bọn họ, giận chó đánh mèo người ta, thật sự không biết phải làm sao. Người ta đã đều đạt được lệnh bài, như vậy là đủ rồi. Chúng ta với Tần Dương chỉ là quan hệ giao dịch, đại ca. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Là hắn đã cứu ta. Lục Tử Yên tức giận không ngớt, vừa định xuất thủ thì bị Lục Thính Phong trực tiếp ngăn lại. Lúc này, Cốc Thanh Viễn, Đàm Hàm và Lưu Nghệ Khác dẫn theo mười mấy người đã vây quanh Tần Dương. Vọng động như vậy sao? Tần Dương hơi hé miệng, nhìn mấy người, cười nhạt nói. Hào hào cùng các ngươi làm giao dịch, các ngươi lại không yêu thích tuân thủ quy tắc, sát nhân đoạt hàng, cũng phải xem chính mình có phân lượng hay không. Hắc hắc, Tần Dương công tử, ở nơi này đại hoang cổ, giao dịch, nhưng không có quy củ gì cả. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng cười ha ha, quy củ, hắn lạnh nhạt nói, thành niên nhân, phụ ý kiến, tiên khoa ngàn cách, cái này chính là quy củ, không hiểu sao, nhìn mấy người với ánh mắt nghi hoặc. Tần Dương lần nữa cười nói, không hiểu cũng không sao, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở chỗ này, lời nói của ta chính là quy củ. Ha ha, nghe Tần Dương nói vậy, mấy người không nhịn được cười lớn, lời của ngươi chính là quy củ. Cốc Thanh Viễn không nhịn được cười nói, tiểu tử, muốn cho mình chút mặt mũi, cũng phải xem tình huống. Ngươi nếu bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng mấy người chúng ta nể tình ngươi vất vả, còn có thể cho ngươi lưu lại một hai khối lệnh bài, để cho ngươi sống sót. Nghe đến lời này, Tần Dương lắc đầu cười khổ, xem ra các ngươi không tính theo quy củ của ta. Bớt xả môn đi, hãy nhận lấy cái chết. Cốc Thanh Viễn ra lệnh, một gã thanh niên liền cất bước tiến lên, tay vung ra, hai tay thành chộp bàn tỏa nhằm vào Tần Dương, không biết sống chết. Tần Dương liền quơ tay lên, âm kiếm lé lên hắc mang, trong nháy mắt đâm ra, thổi một tiếng, thanh niên linh phách kỳ nhất trọng thở hổn hển, máu tươi không ngừng phun ra, miệng cũng phun ra máu tươi, vô liêm sỉ. Lưu Nghệ Khắc thấy cảnh tượng như vậy, trên một tiếng, bước ra với thân pháp quỷ mị, trực tiếp tiến gần Tần Dương, muốn chết. Tần Dương cũng không thay đổi sắc mặt, một tay rút ra vũ khí, tay kia, nắm chặt, ánh sáng bùng nổ. Dương kiếm trong nháy mắt được triệu hồi, dương kiếm vừa xuất hiện, khí tức sát phạt liền lan tỏa ra, ép về phía Lưu Nghệ Khắc, hoa đế chém. Lưu Nghệ Khắc, người đang ở linh phách kỳ hai trọng, không coi Tần Dương ra gì, hắn thấy Tần Dương chỉ mới 17 tuổi, cho dù đã đạt linh phách kỳ hai trọng, cũng chỉ là nhờ nuông chiều mà thôi, có thể làm được gì. Phanh, một tiếng nổ vang lên, Lưu Nghệ Khắc cảm thấy phần bụng đau nhức, dương kiếm đã xuyên thấu cơ thể hắn. Máu tươi ào ạt chảy ra, bụng hắn bị thương, máu chảy không ngớt. Trong khoảnh khắc này, Đàm Hàm, Cốc Thanh Viễn cùng đám người đều có chút biến sắc. Linh phách kỳ nhất trọng, nếu như Tần Dương có thể chém giết, thì hắn cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng Lưu Nghệ Khắc là linh phách kỳ hai trọng, thực lực mạnh mẽ, cư nhiên lại bị Tần Dương giết chỉ trong một chiêu. Điều này rõ ràng không hợp lý. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Cẩn thận một chút. Cốc Thanh Viễn trong tay xuất hiện một thanh loan đao, cẩn thận nhìn Tần Dương. Hắn biết linh phách kỳ nhị trọng có thể phát huy thực lực cường đại như vậy, đủ để thấy Tần Dương không đơn giản. Thêm vào đó, Tần Dương chỉ mới gần 17 tuổi, có thực lực này, chắc chắn không giống người thường. Mười mấy bóng người lập tức vây tiến lại gần. Lần này, không còn là đơn đả độc đấu, mà là một loạt vây công. Hoàng huynh, sao có thể như vậy? Lục Tử Yên tức giận nói. Những người này thật sự là đê tiện. Lục Thính Phong cũng không nhịn được, khổ sở cười một tiếng, hảo muội muội, đừng làm ồn. Cốc Thanh Viễn cùng Đàm Hàm không phải là người thường đâu, chúng ta vừa nhìn đã biết. Hừ, Lục Tử Yên rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tần Dương, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Lúc này, nhìn xung quanh bị mười mấy người xông tới, Tần Dương trên trán hàn mang lóe lên. Thôi được, hắn đạm mạc nói. Trong này đều là Tử Khanh cùng Sương Nhi hộ giá cho ta, nhưng thật ra khiến ta cảm thấy vô dụng. Hôm nay, ta sẽ để cho bọn chúng thấy sát giới. Lời vừa dứt, hắn sải bước ra, hai tay xuất hiện âm kiếm cùng dương kiếm. Âm Lãnh cùng Dương Cương trong nháy mắt di chuyển hiện, chiến, vừa sải bước ra, chém giết bắt đầu, những linh phách kỳ nhất trọng và nhị trọng vũ giả, căn bản không chịu nổi một kích của Tần Dương, bọn họ là thiên tài không giả. Nhưng Tần Dương mặc dù không có tinh môn, phàm thể phàm mệnh, thế nhưng khi cùng nhau đi tới, sở tu hành của hắn lại tương đương với cảnh giới đỉnh nhọn linh quyết, mà âm dương ly hợp kim thể, càng là pháp môn luyện thể, mà hắn đã từng tiêu hao tâm huyết sáng tạo, bây giờ hắn đã đạt đến đệ lục trọng hoàn cảnh, thực lực càng tăng lên gấp bội. Âm dương chém, trong sát na, âm kiếm và dương kiếm nhất tề chém ra, âm lãnh dương cương hội tụ, đâm vào một vị đệ tử linh phách kỳ hai trọng, trong nháy mắt bị mất mạng. Không bao lâu sau, nguyên bản vây quanh Tần Dương mười mấy người, giờ chỉ còn lại 6-7 người, ghê tởm. Cốc Thành Viễn lúc này mặt mày lạnh nhạt. Tần Dương chuyên môn chọn những đệ tử linh phách kỳ nhất trọng, hai trọng cảnh giới, căn bản không tốn sức chút nào. Hắn ở cảnh giới linh phách kỳ hai trọng cũng không phải là yếu kém. Để vững chắc căn cơ, hắn đã giảm tốc độ thăng tiến cảnh giới đến mức tối đa. Lần này, việc từng bước thăng tiến cấp bậc đã thể hiện rõ điều đó. Đàm Hàm, một tả một hữu, được, Cốc Thanh Viễn biết, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thì người bên cạnh hắn sẽ phải chết sạch. Hai bóng người, một tả một hữu, tiến gần Tần Dương. Tần Dương, cẩn thận, Lục Tử Yên lúc này lo lắng không ngớt. Cốc Thanh Viễn và Đàm Hàm đều là linh phách kỳ tam trọng cảnh giới. Tần Dương vừa mới tiến vào linh phách kỳ hai trọng, chỉ mới mấy ngày trước đây mà đã tăng tiến. Nhưng đối mặt với hai vị linh phách kỳ tam trọng, áp lực tự nhiên lớn. Nếu là người bình thường, Tần Dương có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng lần này, tiến vào đại hoang cổ, tất cả đều là những thiên tri kiêu tử trong các quốc gia. Tần Dương muốn vượt cấp đánh bại họ thì căn bản không thể. Lục Tử Yên muốn hỗ trợ, nhưng bên cạnh có Lục Thính Phong ngăn cản, nàng căn bản không thể tiến thêm. Cút! Tần Dương mặt mày lạnh nhạt, hai tay lúc này hợp lại, âm dương thái cực giết. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai sắc thái hắc bạch âm dương hòa quyện với nhau, bàng bàng. Cốc Thanh Viễn cùng Đàm Hàm công kích, vào thời khắc này chưa kịp trùng kích đến Tần Dương bên người, đã bị âm dương thái cực hút lấy. Sát na, hai người công kích lại càng thêm bá đạo, theo âm dương thái cực lướt đi, chỉ cần chuyển một phương hướng liền thẳng hướng đối phương, bang bang. So với vừa rồi, hai người phát ra công kích còn bá đạo hơn. Hai bóng người ầm ầm rơi xuống đất, cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc ngây người. Chạy mau, mấy người còn lại lúc này đâu còn dám hoàn thủ, hoảng hốt bỏ chạy, đáng chết. Cốc Thanh Viễn khóe miệng chảy ra máu tươi, không nhịn được chửi nhỏ một câu, đáng chết, ngươi đúng là đáng chết. Tần Dương lạnh nhạt quát lên. Cốc Thanh Viễn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, người rốt cuộc là người nào? Tần Dương chính là linh phách kỳ nhị trọng, làm sao có thể? Những điều không thể xảy ra rất nhiều, nhưng đối với ta, tất cả đều có khả năng. Tần Dương một trường vỗ xuống, không thèm nói thêm lời nào. Bên kia, Đàm Hàm đã hoàn toàn choáng váng. Buông tha ta đi, buông tha ta có một khối vẫn viêm thiết ở đây, ta cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Đàm Hàm lúc này đưa tay ra, thả ra một khối hỏa quang tỏa sáng xung quanh. Cho ta thì dĩ nhiên, nhưng người chết cũng là đương nhiên. Tần Dương căn bản không lưu tình, hắn vung một trường giả, tiếng xương nứt vang lên. Đàm Hàm đã chảy máu từ thất khiếu. Dựa theo quy củ của ta, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Hắn thu lấy khối vẫn viêm thiết, hờ hững nhìn về phía Lục Thính Phong và Lục Tử Yên. Ta cứu một người, nhưng ngươi cũng phải trao đổi lệnh bài, lấy vật đổi vật, ngươi không cần giúp ta. Tần Dương nhìn Lục Thính Phong và mấy người, lắc đầu rồi xoay người rời đi. Khi thấy Tần Dương rời đi, Lục Thính Phong mới hô lên, người này thật khủng khiếp. Lục Tử Yên không nhịn được mà mắng, Hoàng huynh, người sai rồi. Nếu vừa rồi chúng ta xuất thủ, Tần Dương chính là đồng bọn của chúng ta. Nghe đến lời này, Lục Thính Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Yên, ngươi thật sự quá trẻ. Nếu ta xuất thủ, Cốc Thành Viễn sẽ chết. Bắc Cốc Thượng Quốc và Lộc Thiên Thượng Quốc của chúng ta chẳng phải sẽ lập tức trở nên quyết liệt sao? Hơn nữa, Lục Thính Phong bỗng dưng ngừng lại, cũng trầm mặc. Hắn không nghĩ tới việc Tần Dương có thể nghịch tập, giết chết Cốc Thanh Viễn và Đàm Hàm. Lục Tử Yên lúc này cũng thở dài một tiếng. Bên kia, Tần Dương rời khỏi phụ cận dãy núi, tìm một nơi bí ẩn. Hoành Trần ngồi xuống, vẫn viêm thiết, kim nguyên châu. Tần Dương nheo mắt lại, có hai thứ đồ này. âm dương ly hợp kim thể ở đệ lục trọng sẽ phát ra uy lực gấp 10, cảnh giới có thể tiến thêm một bước. Hắn vung tay, vẫn viêm thiết cùng kim nguyên, châu phiêu phù trước mặt, từ từ phát ra từng luồng quang mang, khuếch tán ra bốn phía, ẩn thân bên trong động phủ, nhiệt độ dần dần tăng cao, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tần Dương trong ngày hôm đó, hai mắt chợt mở, một đạo tinh quang lóe lên, rồi biến mất, kim sơn đạp đỉnh, tuyệt không thể tả. Hắn hé miệng cười nói, kim sơn đạp đỉnh chính là chiêu thức trong âm dương ly hợp kim thể, chỉ có thể thi triển khi tu luyện đến đệ lục trọng, dù chỉ là một chiêu, nhưng chiêu thức này đã đầy đủ sức mạnh, chỉ cần có vạn quân lực, lại còn xưng là đạp đỉnh oai, tỉ mỉ tìm kiếm mà không thấy, đầu cũng đều cho ta mang về. Tần Dương mở mắt, một đạo thanh âm rất nhỏ rơi vào tai, hiện tại hắn đã đến linh phách kỳ, thị giác và thính giác đều được tăng cường, có thể nghe được âm thanh trong phạm vi vài trăm thước, vẫn xem đại ca, linh thú kia rốt cuộc hình dạng thế nào, chúng ta cũng không biết, làm sao tìm kiếm a? Đúng vậy, Vân Chấn Thái Tử chỉ nói là đầu sinh tam giác, nhưng linh thú tam giác thì nhiều lắm a, chính là trong đại hoang cổ đầy nguy hiểm, nếu không may xông vào tử địa, chỉ sợ sẽ chết mà không biết chết như thế nào a. Tiếng nghị luận vang lên từng đợt, đầu sinh tam giác. Tần Dương lúc này vểnh tai lắng nghe. Người thanh niên bị gọi là Vân Sa mở miệng nói, lời nói nhảm, cứ lải nhải một đống lớn, tìm không được thì chờ Vân Chấn đại ca đến làm thịt các ngươi. Lột ra các người ra, khi nhắc tới Vân Chấn, những người còn lại đều câm như hến, Vân Chấn đại ca thì sao cũng tốt, chỉ là quá lạnh lùng, một gã thanh niên không nhịn được nói, nhưng cũng phải thôi, Thiên Anh bảng thứ 7, linh phách kỳ cửu trọng đỉnh, đổi lại là ai cũng sẽ lạnh nhạt cả. Bớt xàm hôn đi, Vân Sam lại quát, Vân Chấn đại ca chính là thiên tài đệ nhất của Vân Hải Cương Quốc, chỉ có 3 đại cương quốc và 6 cái tên khủng khiếp có thể áp chế hắn, còn lại chỉ là hạng tầm thường, sao hắn phải lạnh nhạt với ngươi? Một nhóm khoảng 7-8 người lúc này bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tần Dương thấy mấy người hướng về phía mình, định chuẩn bị rời đi. Chỉ vừa bước ra, Tần Dương đã phát hiện chân mình đạp phải một thứ mềm mềm lạ lùng. Nhấc chân lên, Tần Dương hơi ngẩn ra, tam linh câu, nhìn thấy con linh thú nhỏ màu đen nằm dưới chân, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Tam linh câu chính là ngũ phẩm linh thú, khi trưởng thành có thể so với địa võ cảnh tối cao. Dù là ấu niên kỳ, nó cũng có thực lực linh phách kỳ. Con tam linh câu này, rõ ràng, chỉ là một con nhãi con. Chết nó chỉ có thực lực linh luân cảnh, hơn nữa không biết cách chiến đấu, cũng không thể phát huy được thực lực. Tiểu gia hỏa, đạp phải ngươi, thực sự là xin lỗi. Con non kỳ tam linh câu, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng thành niên tam linh câu thì cao hơn một trượng, uy mãnh, tốc độ di chuyển cực nhanh. Hơn nữa, đầu nó hình tam giác, giống như tuấn mã, uy vũ bất phàm. Tần Dương nhìn con non tam linh câu, nghĩ đến cuộc đối thoại của mấy người bên ngoài, hắn mỉm cười, xem ra bọn họ đang tìm ngươi, nhưng yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi thuộc về ta, bọn họ sẽ không dám ra tay với ngươi. Con tam linh câu dường như nghe được lời nói của Tần Dương, nó run lẩy bẩy, bắt đầu ổn định lại. Đến đây, ngươi hãy lên vai ta. Tần Dương ngồi xổm xuống, con tam linh câu nhìn hắn, ánh mắt đầy hiếu kỳ, chậm rãi đứng dậy, run rẩy thân trên, rồi vọt một cái nhảy lên vai Tần Dương. Thực ra, linh thú thường không ác ý với nhân loại, ngược lại, chúng rất thích gần gũi với con người vì cảm nhận được sức mạnh từ họ. Nhưng từ xưa, khi linh thú bắt đầu có linh trí, nhân loại đã bắt đầu chém giết chúng để sinh tồn. Lâu dần, hầu hết linh thú đều hình thành vết rách, không thể chữa lành với con người. Thế nhưng, con non tam linh câu này lại chưa bị giáo dục gì, đối với người sống thì lại rất hiếu kỳ. Nó cảm nhận được Tần Dương không có ác ý, vì vậy tự nhiên nguyện ý thân cận. Bọn họ tìm ngươi, vì sao vậy? Tần Dương từ từ hỏi. Nghe thấy câu hỏi, tam linh câu lắc đầu. Đại khái là bọn họ nhìn chúng ngươi, muốn nhận phục, hoặc là làm uy hiếp cha mẹ ngươi. Nghe đến lời này, tam linh câu vội vàng gật đầu. Ngũ giai linh thú, về một phương diện nào đó, linh trí còn cao hơn nhân loại. Tiểu gia hỏa hiển nhiên đã hiểu lời của Tần Dương. Đã như vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi hỏi cho rõ. Tần Dương hiểu rõ, hắn mang theo tiểu gia hỏa ra ngoài, những người bên ngoài chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Vì vậy, Hắn quyết định thẳng thắn hỏi cho rõ. Có người, đột nhiên, giữa rừng núi, mấy bóng người có thần sắc căng thẳng. Vân Sam đi ở phía trước, nhìn về phía trước, xin hỏi là nhân vật phương nào? Chúng ta chính là đệ tử Vân Hải Cương Quốc, cũng xin được gặp một lần. Một giọng nói thanh thanh vang lên. Tần Dương từ bụi cây đi ra. Ánh mắt Vân Sam dừng lại trên thân hình Tần Dương, nhưng đôi mắt của hắn trong chớp mắt lại tập trung vào bả vai Tần Dương. Vân Sam đại ca, đó chính là linh thú con nòn. Một gã đệ tử vội vàng nói. Vân Sam nhíu mày. Vị bằng hữu này, chú nhóc này, chúng ta đã tìm kiếm một thời gian rất dài, cũng xin không phải của các ngươi. Nó muốn theo ai thì theo người đó. Tần Dương thẳng thắn nói. Ngươi hỏi thử xem nó có nguyện ý đi với các ngươi hay không. Nghe được lời này, Tam Linh Câu vội vàng chui vào lòng Tần Dương. Xem ra nó không muốn rời xa các ngươi. Tần Dương lại nói. Chư vị, vậy không có ý tứ. Nghe những lời này, sắc mặt Vân Sam trở nên khó coi. Vị huynh đệ này, chúng ta chính là người của Vân Hải Cương Quốc. Ngươi không hiểu ta nói sao? Tần Dương lại nói. Nếu tiểu gia hỏa này muốn theo ta, thì các ngươi xin mời rời đi. Huynh đài, nếu đã như vậy, thì cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không biết nặng nhẹ. Vân Sam lạnh lùng nói. Con linh thú này là do công tử nhà ta, Vân Chấn. Nhìn chúng, Vân Chấn công tử là linh phách kỳ cửu trọng, thiên trì kiêu tử, đứng thứ bảy trong thiên anh bảng. Ta nghĩ, ngươi phải biết, đắc tội công tử nhà ta sẽ có hậu quả gì chứ? Lời nói nhảm vẫn thật nhiều. Tần Dương bất đắc dĩ nói. Tiểu gia hỏa, nếu không có ý tốt thì đừng ra ngoài. Tần Dương vừa sải bước ra, hắn liền trực tiếp xông lên. Vân Sam lúc này cũng tức giận không ngờ bị một thiếu niên nhìn chằm chằm như vậy, thật sự khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Linh phách kỳ hai trọng, nhìn thấy thực lực của Tần Dương, Vân Sam càng thêm giễu cợt. Ngươi tưởng rằng mình là ai mà dám làm màu trước mặt ta? Không ngờ ngươi chỉ là linh phách kỳ hai trọng. Vân Sam giễu cợt nói xong, hắn liền sải bước tiến về phía trước. Cút! Tần Dương đứng tại chỗ, nhưng đột nhiên hắn cũng bước một cước ra, kim sơn đạp đỉnh, một cước nâng lên trực tiếp rơi xuống. Phanh! Trong chớp mắt, Vân Sam thần ảnh như phát pháo bắn thẳng lùi lại, liên tiếp va chạm vào từng cây đại thụ che trời. Cuối cùng hắn ầm ầm cắm vào một nhánh cây, nghiêng đầu thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình, chết rồi. Trong khoảnh khắc này, mấy người còn lại đều không dám tin một cước đã đạp chết hắn. Vân Sam là linh phách kỳ bốn trọng, lại là đội trưởng của một tiểu đội trong số đệ tử tham gia thực tập của Vân Hải Cương Quốc, cứ như vậy mà chết. Linh phách kỳ hai trọng lại có thể một cước đạp chết linh phách kỳ bốn trọng, ai mà tin nổi. Hầu như ngay lập tức, tâm thần của những người còn lại đều chao đảo, cùng nhau tiến lên. Không biết là ai đã hô lên, mấy người còn lại lập tức vây giết về phía Tần Dương. Vân Sam đã chết, bọn họ cũng không thể sống, chỉ có thể tìm mọi cách chém giết Tần Dương. Muốn chết, mấy người còn lại bất quá chỉ là linh phách kỳ hai trọng, ba trọng cảnh giới, đối với Tần Dương mà nói thật sự không gây được uy hiếp. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, trên đất đã xuất hiện thêm mấy cỗ thi thể. Tần Dương nhìn thi thể trên mặt đất, vỗ vỗ tay. Hắn hiện tại nhớ Tử Khanh và Sương Nhi, không có các nàng bên cạnh, mọi chuyện đều phải tự mình tiến hành, thật là phiền phức. Tiểu gia hỏa lúc này cũng thò đầu ra, nhìn những thi thể dưới đất, đứng trên vai Tần Dương, nhảy cẫng lên, hoan hô hưng phấn không thôi. Cha mẹ ngươi đâu? Nhìn bộ dạng hưng phấn của tiểu gia hỏa, Tần Dương lại hỏi. Nhưng khi nghe đến lời này, tiểu gia hỏa cũng lập tức ủ rũ, đỉnh đầu tam giác, lúc này quang mang trên đó ảm đạm hơn vài phần. Cái kia, từ nay về sau ngươi theo ta đi, Tần Dương từ từ nói. Hắn lo sợ rằng phụ mẫu của tiểu gia hỏa đã chết. Tiểu gia hỏa gật đầu. Đã như vậy, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Vũ, Tần Dương cười nhạt nói. Ngày sau cùng Tiểu Thanh làm bạn với ta đi. Tiểu Thanh nghe được lời của Tần Dương, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Chờ ra đại hoang cổ, ngươi sẽ thấy. Tần Dương ánh mắt lé lên. Vân Chấn, thiên anh bảng thứ bảy, địa võ cảnh cửu trọng, vì sao lại chấp nhất với một tiểu tam linh câu như vậy? Tiểu Vũ, dẫn ta đi về nhà ngươi. Tần Dương mở miệng. Nghe được lời này, Tiểu Vũ vội vàng huy vũ hai vó câu, nắm lấy đầu tóc Tần Dương, cuối cùng nức nở phát ra tiếng khóc. Không có việc gì, bọn họ không thể động đến ngươi. Hơn nữa cha mẹ ngươi chết như thế nào, ngươi không muốn báo thù cho bọn họ sao? Nghe được lời này, Tiểu Vũ lập tức nước mắt lưng tròng, chân chỉ một cái, mang theo Tần Dương, xuyên qua giữa rừng núi, hai bóng người, xuyên toa trong núi rừng, đuổi suốt nửa ngày đường, ở phía trước là gì? Nhìn thấy Tiểu Vũ chỉ bậy bạ, nhìn về phía trước dãy núi giữa sườn núi, Tần Dương hơi nhíu mày, giờ này khắc này, ngọn núi kia bốn phía, đại khái hơn 10 đạo thân ảnh vần quanh. Cẩn thận nhìn bốn phía, Tần Dương nhìn ngọn núi, ngồi xổm sau gốc cây đại thụ, lặng lặng đợi. Những đệ tử này, nhìn kỹ lại, phần lớn đều là linh phách kỳ nhất trọng, đến ngũ trọng cảnh giới. Thế nhưng, trang phục của những người này có chút chú ý, trên bả vai thiêu một đóa mây phiêu giật. Nếu đoán không sai, những người này chắc chắn là người của Vân Hải Cương Quốc. Người của Vân Hải Cương Quốc đều tụ tập ở đây, xem ra đúng là có đại sự gì đó. Tần Dương nói, nghe vậy, Tiểu Vũ chân khoa chân múa tay. Người nói, trước đó không lâu có người ở cha mẹ ngươi động để đặt một khối tứ phương đồ đạc. Tiểu Vũ vội vàng gật đầu, xem ra có lẽ là tông môn lệnh bài. Thảo nào Vân Chấn lại quan tâm đến vậy. Tần Dương nói, chân mày nhíu lại. Nếu có thể đặt ở ngũ giai linh thú ổ, sợ rằng là việc của tứ đại tông môn. Hai mắt hắn ánh lên tinh quang, chân mày giãn ra, khẽ cười nói, nếu như đạt được lệnh bài của tứ đại tông môn, không biết những thiên chi kiêu tử kia sẽ tiêu tốn cái gì để trao đổi đâu. Hắn không có hứng thú với lệnh bài, chỉ quan tâm đến việc lệnh bài có thể đổi lấy kim hành linh bảo. Dù sao, chỉ cần tìm được lệnh bài Lãm Nguyệt Cốc và giao cho Thánh Thiên Viêm là được. Còn lại lệnh bài, hắn tự mình xử lý, đem ra trao đổi kim hành linh bảo để nâng cao âm dương ly hợp kim thể và cảnh giới. Đó mới chính là tính toán của hắn. Hiện tại, với tu vi linh phách kỳ hai trọng, do luyện kim thể, hắn đã có dấu hiệu đột phá. Ngồi dưới gốc đại thụ, hắn che giấu khí tức, từ từ chờ đợi. Nếu quả thật là tứ đại tông môn đặt lệnh bài, thì việc Vân Chấn đại phí chắc, trở truy tìm Tiểu Vũ, chắc chắn có liên quan đến nàng. Hơn nữa, chỉ cần có động tĩnh, sẽ bị người khác phát hiện. Kể từ đó, lệnh bài kia tranh đoạt cũng không phải là việc đơn giản. Đồng thời, tại sườn núi kia, mười mấy bóng người đang ngạo nghễ đứng vững. Khi nhìn kỹ, không có ai có cảnh giới thấp hơn linh phách kỳ ngũ trọng. Trong số những người đó, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi, thần sắc bình tĩnh, đôi môi mỏng hơi có vẻ khắc nghiệt. Vân Chấn đại ca tên đã phái đi ra ngoài đội 5 người, nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Tiểu gia hỏa kia tốc độ rất nhanh, am hiểu ẩn nấp, chỉ sợ rất khó tìm. Một gã thanh niên cung kính nói, rất khó tìm cũng phải tìm được. Cái linh vách dày đặc này, chỉ có địa võ cảnh mới có thể phá vỡ, hoặc là con non nuốt những thứ này linh vách. Nếu không, chúng ta không thể đạt được lệnh bài bên trong. Vân Chấn lúc này, sắc mặt có chút dữ tợn, thấp giọng quát lên, thật đáng ghê tởm. Hai ngụ xuẩn kia, trước khi chết còn phong ấn hang động. Nếu để Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân thằng ba người biết, lệnh bài kia chỉ sợ sẽ trở thành vật trong tay ba người họ. Đây chính là hạch tâm lệnh bài. Tứ đại tông môn, mỗi bên chỉ có một viên như vậy, đạt được sẽ được trực tiếp bái nhập tứ đại tông môn, tuyển trạch một vị trưởng lão, trở thành hạch tâm tầng đệ tử. Điều này đủ để thiếu đi bao nhiêu năm tìm tòi. Nghe đến lời này, những người còn lại đều ánh mắt sáng lên, thể hiện sự ham muốn mãnh liệt. Ha ha, Vân Chấn, ngươi thật ra có ý đồ mưu lợi. Cái này hạch tâm lệnh bài, không chỉ Sở Thiên Kiêu bọn họ muốn, ta cũng muốn đây. Một tiếng cười ha hả đột nhiên vang lên vào lúc này, tiếng xé gió vang lên, từng bóng người lần lượt xông lên sườn núi. Những đệ tử dưới chân núi vừa định ngăn cản, nhưng đã bị một người cầm đầu đánh chết, chỉ bằng một chưởng, căn bản không thể ngăn cản. Thiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Nhiên, khi thấy hai bóng người cầm đầu khoanh chân cố định Vân Chấn, khuôn mặt hắn dần lạnh nhạt. Các ngươi tới thật đúng là khéo, Vân Chấn lạnh lùng nói. Sớm không tới, muộn không tới, ta vừa giết hai tam linh câu, các ngươi liền xuất hiện. Nghe đến lời này, hai người cũng không để tâm, hào hiệp không ngớt. Sớm muộn không sao cả, chỉ cần còn kịp đi tranh đoạt hạch tâm lệnh bài là được. Một thanh niên mặc hắc sam, hai tay phụ về sau, mỉm cười, đằng sau hắn có mười mấy người cũng bắt đầu tản ra. Thiên Lãm Thanh, thiên chi kiêu tử của Thiên Trúc Cương Quốc, nằm trong Thiên Anh bảng thứ 8, bản thân cũng là linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong. chỉ riêng Khiên Lãm Thanh, Vân Chấn cũng không lo lắng. Nhưng Nhạc Vân Yên lúc này cũng có mặt ở đây, thật sự làm cho người ta cảm giác nghẹn ở cổ họng. Nhạc Vân Yên là thái tử của Tây Nhạc Cường Quốc, đứng thứ 9 trong Thiên Anh bảng, chỉ kém một bậc so với Khiên Lãm Thanh. Hai người này có quan hệ cá nhân rất tốt, giờ này khắc này cùng nhau xuất hiện, mục đích không cần nói cũng biết. Khiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Yên, hai người các ngươi không thể mở ra cái linh vách của Tam Linh Câu, chỉ bằng ba người chúng ta cùng nhau liên thủ tìm một con nhỏ Tam Linh Câu, rồi sau đó quyết định xem ai sẽ là người đạt được khối hạch tâm lệnh bài này. Vân Chấn mở miệng đề nghị. Không cần, Khiên Lãm Thanh lúc này cũng thản nhiên cười nói, rất xin lỗi Vân Chấn, hai người chúng ta có biện pháp mở ra linh vách, nhưng trước khi mở ra ta phải giải quyết phiền toái của ngươi trước. Nghe đến lời này, sắc mặt Vân Chấn trở nên lạnh lẽo. Khiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Yên nhanh chóng biết được tin tức, chứng tỏ bên cạnh hắn có hai người cơ sở mầm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tính toán vấn đề này. Hắn tuy có bậc xếp hạng cao hơn hai người, nhưng nếu hai người liên thủ, hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, hắn cũng không cam lòng buông tha khối hạch tâm lệnh bài này. Lần này nghe nói, tứ đại tông môn mặc dù có mười mấy danh ngạch, nhưng khối hạch tâm lệnh bài, mỗi tông môn chỉ có một cái. Nếu như hai người bọn họ cướp đi một cái, thì việc tìm ba cái còn lại sẽ khó như lên trời. Xem ra không thể nói chuyện. Thấy Vân Chấn không có ý định lùi bước, Khiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên đều sải bước tiến lên. Một cỗ sát khí mạnh mẽ từ từ lan tỏa ra. Hai người lúc này trong mắt đều toát ra sát cơ, khiến cho người khác không thể sao nhãng. Vân Chấn rên lên một tiếng, liền xông thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, ba đại cường quốc đệ tử đã chiến thành một đoàn. Cảnh hỗn loạn ấy khiến toàn bộ các đệ tử giữa sườn núi đều tham gia đánh nhau. Vân Chấn một mình chống lại hai người Khiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Yên, không hề lùi bước. Hắn không muốn từ bỏ hạch tâm lệnh bài, nhưng Khiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Yên càng rõ ràng rằng hai chọi một thì phần thắng của họ sẽ lớn hơn. Nếu đánh bại Vân Chấn, hạch tâm lệnh bài chính là của hai người họ. Cuộc giao chiến lúc này đã bắt đầu khuếch tán ra. Cùng lúc đó, dưới gốc đại thụ, Tần Dương an tĩnh khoanh chân ngồi, hai mắt khép lại đang tu luyện. Tiếng xào xạc vang lên, Tần Dương tỉnh dậy. Sau khi tu luyện đã kết thúc sao? Hắn nhìn về phía trước, thấy Tiểu Vũ đang đạp chân lên hắn, bộ dáng rất vội vàng. Tần Dương phóng mắt nhìn lại, cũng nhận ra bên cạnh Vân Chấn đã rơi vào thế tan tác, xem ra Vân Chấn sẽ bại. Tần Dương cười nhạt nói, Tiểu Vũ, chuẩn bị xong chưa? Nghe được Tần Dương nói, Tiểu Vũ lập tức dùng bốn vó đạp vào cây, trông như sắp nhau lao ra. Ghi nhớ kỹ, phá vỡ linh vách, lấy lệnh bài ra, lập tức cùng ta hội hợp, chúng ta hai người sẽ lập tức chạy trốn. Tần Dương hít mắt cười nói, Tiểu Vũ lúc này cũng hưng phấn không thôi, nghĩ đến bộ dạng thê thảm của cha mẹ mình, lại nhìn thấy những người đó đang tranh đấu. Tiểu Vũ cảm thấy ba cái sừng trên đầu mình chợt phát sáng, chuẩn bị xuất phát. Tần Dương vừa dứt lời, Tiểu Vũ lập tức hóa thành một vệt sáng. Lúc này, ba phương người ngựa đã đánh nhau túi bụi. Vân Chấn, Hà Tất, Khiên Lãm Thanh không nhịn được quát lên, ngươi làm như vậy chỉ là dẫn đến một con đường chết. Chẳng lẽ vì một khối hạch tâm lệnh bài, ngươi thật sự muốn cùng ta liều mạng? Thực sự không thể, ta và ngươi đơn đả độc đấu, quả thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu liên hợp lại, ngươi cũng đừng hòng thắng. Nhạc Vân Nhiên cũng thở hồng hộc. Vân Chấn nít miệng cười một tiếng, hai người các ngươi chỉ sợ đã quên ta đã chém giết hai ngũ giai linh thú Tam Linh Câu bằng cách nào. Trong sát na, Vân Chấn bước một chân đạp xuống đất, trực tiếp nhảy lên cao trăm mét, đại nhật thần kiếm, kiếm chém thiên hạ. Ông trong khoảnh khắc đó, trường kiếm trong tay Vân Chấn lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, kiếm mang vụt sáng ra. Người đây là không muốn sống sao? Đáng chết, muốn chết phải không? Hai bóng người lúc này vội vàng thi triển mỗi bên để tự bảo vệ mình. Bá, trong lúc này, từ một sơn động giữa sườn núi, một đạo thân ảnh lớn chừng bàn tay phá không mà ra, trong nháy mắt đã biến mất. Lệnh bài Khiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên tức thì mặt mày tái nhợt. Vân Chấn lúc này càng như muốn phun ra máu. Lệnh bài đã bị người đánh cắp. Chi hầu như cùng lúc, Khiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên không còn quan tâm đến Vân Chấn, dẫn người lập tức đuổi theo. Vân Chấn càng mạnh mẽ đình chỉ linh quyết của mình, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên trắng bệch, ngã xuống đất. Công tử, từng bóng người lần lượt chạy như bay tới. Vân Sao, Vân Phong, mau dẫn người đuổi theo. Vân Chấn căn bản không để ý đến thương thế của bản thân. Ba người tranh đấu, ngược lại để người khác làm giá y. Người ra tay là ai, không biết sống chết. Ngay lập tức, đội ba người ngừng tranh đấu, hướng Tiểu Bất Điểm lao vùn vụt về phía trước. Vậy mới tốt chứ, Tiểu Vũ. Tần Dương lúc này mỉm cười, nghe thấy tiếng xé gió từng đợt tới gần. Vỗ vỗ lên đầu Tiểu Vũ, theo ta đi, không nói hai lời, tốc độ được khai mở. Tần Dương trực tiếp biến mất giữa rừng núi. Một hồi truy đuổi chiến, triệt để kéo dài. Dù Tần Dương chỉ là linh phách kỳ hai trọng, nhưng ở giữa rừng núi, tứ giai linh thú không phải là hiếm. Mỗi lần đi qua một mảnh sơn lâm, Tần Dương cố ý thi triển linh quyết, làm nhiễu loạn những linh thú vốn an tĩnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bóng dáng phía sau bị bỏ lại càng xa. Tiểu Vũ lúc này hưng phấn đứng trên bả vai Tần Dương, khoa tay múa chân. Tần Dương cười nói, khối lệnh bài này giá trị ít nhất cũng xa xỉ, nói không chừng có thể bán đấu giá. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch lên. Ghê tởm, lúc này, Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên tức giận không thôi. Bọn họ đã phí công tìm hiểu thông tin này, ngăn cản Vân Chấn, lại còn tốn hao không ít tâm sức. Nhưng giờ đây, mọi thứ gần như đã nằm trong tầm tay, thế mà lại bị đổ bể. Vậy thì làm sao bọn họ có thể nuốt trôi được sự tức giận này? Chờ ta xa nhau truy. Người này đã làm cho thằng nhóc kia tới trộm, tự nhiên là thực lực không bằng chúng ta. Nếu bắt được người này, ta nhất định phải đem bên ngoài thịt nát xương tan. Đúng, tiếng xé gió vang lên, từng bóng người chia thành tiểu đội, lập tức xung phong liều chết ra ngoài. Cùng lúc đó, Vân Chấn cũng lộ ra nụ cười trên mặt. Công tử, hạch tâm lệnh bài bị trộm đi. Vân Chấn cười nhạt nói, đánh cắp cũng tốt, nếu không Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người liên thủ, ta thực sự không nắm chắc tất thắng. Nghe đến lời này, những người bên cạnh cũng gật đầu. Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên hiện giờ liên hợp đứng lên, đối với hắn mà nói, đó cũng là một loại uy hiếp. Vân Chấn hơi nhíu mày, rốt cuộc là kẻ nào dám ở trước mặt ba đại cương quốc mà trộm cắp như vậy? Hắn có thể nói là anh hùng tâm báo tử đảm, truyền tin cho Vân Sao và Vân Phong, nhất định phải cẩn thận, chưa chắc không có thể là người cương quốc khác ra tay. Đúng, tam phương cương quốc, triệt để hành động. Giờ khắc này, Tần Dương cũng đang khoanh chân ngồi trong một cái sơn cốc, hô hấp thổ nạp. Tiểu Vũ, làm tốt lắm. Tần Dương khẽ cười nói, hạch tâm lệnh bài này, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Lần này đại hoang cổ không biết khai mở bao lâu, chúng ta phải chờ, đem vật ấy tuột tay. Tiểu Vũ ở một bên két két, hưng phấn không thôi. Dù không thể giết mấy người kia, nhưng đoạt đồ của bọn họ xem như là báo thù cho phụ mẫu của chính mình, khiến tiểu gia hỏa trở nên rất kích thích và phấn khích. Tần Dương lúc này cũng chuẩn bị tu luyện lần nữa. Hiện tại chỉ mới bắt đầu đại hoang cổ thí luyện, tranh đoạt lệnh bài cũng chưa đạt đến mức độ kịch liệt. Vì vậy, hắn có cơ hội tĩnh tâm tu hành. Ngay cả Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi, hắn cũng không lo lắng. Chỉ có điều Thánh Thiên Viêm thì không biết sẽ ra sao. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Dương bắt đầu vận chuyển âm dương, ly hợp kim thể. Hiện nay, hắn đã đến đệ lục trọng âm dương, ly hợp kim thể, có thể phát huy ra uy lực rất lớn. Đệ ngũ trọng kim thể ngưng tụ linh quyết bốn chiêu, âm kiếm, âm dương chém và âm dương thái cực giết. Còn đệ lục trọng kim thể, ẩn chứa một chiêu chính là kim sơn đạp đỉnh. Nếu muốn đạt đến đệ thất trọng, trước tiên, cảnh giới nhất định phải đạt đến linh phách kỳ bốn trọng, mà hắn hiện tại chỉ là linh phách kỳ hai trọng. Tăng cao tu vi, Tần Dương tự lẩm bẩm, không biết nơi này trong vài vạn năm qua đã có biến hóa gì. Ngôn ngữ vừa dứt, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất. Nửa ngày trôi qua, Tần Dương xuất hiện tại một mảnh bãi cỏ. Cỏ ở đây mỗi cây đều cao tới nửa trượng. Hắn nhìn bãi cỏ, nheo mắt lại, quả nhiên còn ở nơi này. Hắn nói, rồi bước từng bước về phía sâu trong bãi cỏ. Dần dần, thân ảnh hắn xuất hiện giữa bãi cỏ, sóng xanh dập dờn. Thật không nỡ phá hủy một mảnh thiên địa linh khí nơi đây. Dù lời nói như vậy, nhưng Tần Dương vẫn vung tay lên. Trong sát na, những cây cỏ nửa trượng cao dần dần thu nhỏ lại. Mặt đất bỗng chốc trở thành một vùng đất bằng phẳng rộng hơn 500 thước, từng khóm cỏ xanh biến mất. Tần Dương bước chân, tiến đến giữa vùng đất bằng phẳng. Đại Hoang Tôn giả, không ngờ rằng địa phương mà ngươi và ta đã giao chiến mấy vạn năm trước, giờ đây lại có thể giúp ta tăng cao tu vi. Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại. Bốn phía nơi đây dần dần yên tĩnh. Khí tức của hắn từ từ ngưng tụ. Trong chớp mắt, từ mặt đất, những giọt ngọc lộ bắt đầu xuất hiện từ những khóm cỏ xanh, chảy ra, hội tụ lại dưới chân Tần Dương. Từng giọt ngọc lộ từ từ tiến vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể Tần Dương như lòng sông khô cạn, được dòng nước thanh khiết tưới mát. Trong cơ thể hắn, mơ hồ, có tiếng ồn ào vang lên. Hắn ngồi tại chỗ, đủ một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng đó, những giọt ngọc lộ không ngừng tụ tập, rơi xuống, nhỏ vào cơ thể hắn. Khi một tháng trôi qua, tu vi của Tần Dương từ linh phách kỳ 2 trọng, trực tiếp đạt đến linh phách kỳ 5 trọng. Hắn cảm thấy sự thăng tiến của bản thân, tựa như dòng nước chảy thành sông. Khi hắn đứng dậy, hô một tiếng, ánh mắt trong suốt lộ ra. Được, ta đã đạt đến linh phách kỳ 5 trọng. Tần Dương thần sắc hơi động. Đến ngũ trọng, tiếp đó, hắn sẽ tiếp tục đề cao âm dương, ly hợp kim thể cô đọng. Nếu sớm kịp đem âm dương ly hợp, kim thể tu luyện đến đệ bát trọng, tầng cao nhất, hắn có thể ở tứ linh cảnh nội triệt để đánh đâm xuống thật căn cơ, tiến tới đạt đến địa võ cảnh cùng thiên vũ cảnh hai đại cảnh giới. Tốc độ sẽ nhanh hơn, trong một tháng, chỉ sợ lệnh bài cũng sẽ biến thành khó giải quyết. Nếu lấy ra bán đấu giá sẽ không sai. Tần Dương nhào, cặp mắt lại. Một cái tinh quang lóe lên rồi biến mất, truy tìm tên kia. Đột nhiên, từ khoảng 100 mét bên ngoài, một đạo tiếng của trách vang lên, nghe thấy từng đạo tiếng xé gió, hướng về phía Tần Dương mà tới. Dám theo chúng ta, Bách Xuyên Cương Quốc mà cướp đồ, tiểu tử này muốn chết. Truy tìm hắn, bản công tử muốn chặt tay hắn. Tiếng của trách không ngừng gần lại, từ từ hiện ra, một đạo thân ảnh, hướng Tần Dương chạy như bay tới. Thánh Thiên Viêm. Nhìn thấy một đạo thân ảnh, Tần Dương hơi ngẩn ra. Tần Dương. Khi thấy Tần Dương, Thánh Thiên Viêm giống như nhìn thấy Phật Tổ, vội vàng chạy tới bên hắn. Ngươi chạy cái gì? Chạy mau a! À. Thánh Thiên Viêm liếc nhìn Tần Dương, vội vàng quát lên. Hắn vốn tưởng rằng gặp được Tần Dương là được cứu trợ, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương chỉ một mình lẻ loi, không có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở bên, tức thì hô to lên, Tần Dương thật sự rất lợi hại. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hai vị thiên chi kiêu nữ, không chỉ có nhan sắc tuyệt mỹ, thiên phú của họ cũng cực kỳ xuất sắc, thậm chí có thể nguyện ý trở thành tỳ nữ cho Tần Dương. Ngay cả Thiên Động Tiên, người đạt địa võ cảnh bát trọng, cũng cam lòng theo Tần Dương, thậm chí Thương Hư Nguyên Soái cũng tình nguyện phục tùng hắn. Tuy nhiên, vấn đề là hiện tại mấy người này đều không có mặt. Bây giờ, Tần Dương chỉ có một số thủ đoạn quỷ dị. Nhưng nơi đây là Đại Hoang Cổ, là địa bàn của Đại Hoang Tôn Giả. Dù cho Đại Hoang Tôn Giả đã chết vài vạn năm, những thủ đoạn mạnh mẽ của Tần Dương vẫn bị Đại Hoang Cổ áp chế, không thể phát huy tác dụng hiện tại. Bên cạnh hắn không có ai trợ giúp, lại gặp phải những đối thủ mạnh mẽ. Đúng là tình thế nguy hiểm. Hắn biết rằng Tần Dương chỉ là linh phách kỳ nhất trọng, trong khi những người đi sau hắn đều là linh phách kỳ 4 trọng, ngũ trọng và 6 trọng, nên rất kiêu ngạo. Có thể nói, trong lòng hắn từ trước đến giờ không coi trọng Tần Dương, chỉ cảm thấy sợ hãi trước thủ đoạn và sự kiên cường của hắn mà thôi. Nuôi chạy cái gì, còn có ai ăn người không? Tần Dương kéo lại Thánh Thiên Viêm, chỉ nghe phủ phủ một tiếng. Thánh Thiên Viêm lập tức ngừng lại, rồi, phù, một tiếng té ngã xuống đất. Ngươi, mau chạy đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Thánh Thiên Viêm vội vàng quát lên, không đúng. Nhưng đột nhiên, Thánh Thiên Viêm cũng ngẩn ra, hắn chính là linh phách kỳ tam trọng, làm sao có thể bị Tần Dương một tay trực tiếp bắt trở lại. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã hoành sông tới. Hắc hắc, ngươi nói không sai, Thánh Thiên Viêm, nếu không chạy, các ngươi đều phải chết. Nhưng chạy, ngươi có thể chạy đi đâu? Một tiếng cười âm lạnh, chói tai, vang lên từ phía sau hai người. Bách Tử Tư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thánh Thiên Viêm thấp giọng quát lên. Ta, Thánh Nguyệt Thượng Quốc, tuy không bằng ngươi, Bách Xuyên Cương Quốc, Nhưng nếu ngươi bức bách ta, ta sẽ không ngần ngại liều mạng. Sống chết có nhau, liều mạng. Bách Tử Tư cũng cười nhạt. Chỉ bằng ngươi, xứng sao? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tần Dương nhìn Thánh Thiên Viêm, bình tĩnh hỏi. Ta trong lúc đi dãy núi, đã phát hiện một gốc linh đà thảo. Gia hỏa này đến sau, lại nói ta đoạt của hắn linh đà thảo. Luôn mồm vu cáo ta, ngược lại như thể chính mình bị thiệt thòi lớn vậy. Linh đà thảo, Tần Dương cười nói, chẳng qua chỉ là một gốc ngũ phẩm linh đà thảo. Cần gì phải ầm ĩ như vậy? Hơn nữa, ngươi đã phát hiện trước, hái trước, sao lại sợ hãi bị bọn họ đuổi đánh? Thánh Thiên Viêm nhìn Tần Dương, ánh mắt cổ quái. Gia hỏa này là thật ngốc hay giả ngu? Hắn có lý, nhưng ở nơi này, trong đại hoang cổ, hữu lý cũng chẳng có tác dụng gì. Tần Dương công tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hãy đi đi. Thánh Thiên Viêm bước ra, đứng chắn trước Tần Dương, tạo thành tư thế vạn người, không thể vượt qua. Xú tiểu tử, không biết sống chết. Bách Tử Tư hừ lạnh. Bách Lĩnh, Bách Tùng, hai người các ngươi, giết hắn cho ta. Bách Tử Tư lúc này lười tự mình ra tay, liền trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ. Hai bóng người lập tức lao thẳng về phía Thánh Thiên Viêm. Linh phách kỳ ngũ trọng, Thánh Thiên Viêm sắc mặt khó coi, hắn chỉ là linh phách kỳ tam trọng, đối mặt với một người linh phách kỳ ngũ trọng đã là quá sức, huống hồ là hai người cùng tấn công Liệt Diễm Trưởng. Nhưng dù sợ hãi, hắn cũng không thể không phản kháng, nếu không bị giết chết một cách dễ dàng thì thật là mất mặt, xấu hổ với gia tộc. Cút ngay đi, xú tiểu tử. Hai người Bách Lĩnh và Bách Tùng, một trái một phải, đồng loạt xuất quyền. Bang bang, hai tiếng vang lên trầm thấp. Trong nháy mắt, sắc mặt Thánh Thiên Viêm biến thành trắng bệch, bàn tay hắn vang lên kèn kẹt, phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn ra như chó ăn phân, khuynh đảo trên mặt đất. Như thế nào đây, không có việc gì chứ? Tần Dương lúc này ngồi xổm xuống nhìn Thánh Thiên Viêm. Ngươi sao không chạy? Thánh Thiên Viêm vẻ mặt đưa đám nói, ta chết thì chết, nhưng ngươi không thể chết. Đến lúc đó tìm được Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, còn có thể báo thù. Hiện tại ở lại, chúng ta đều không được. Được cái gì mà chết hay không? Chỉ là mấy con tạp ngư mà thôi. Tần Dương phất tay một cái, cười nói, ngươi đã cất linh đà thảo xong chưa? Như lời ngươi nói, ở đây cũng mặc kệ đạo lý gì, ai có sức mạnh hơn thì người đó có quyền. Nhưng mà, Thánh Thiên Viêm ấp úng, hắn muốn nói, nhưng Tần Dương chỉ là linh phách kỳ nhất trọng, tháng này không thấy, tối đa cũng chỉ là linh phách kỳ hai trọng, ba trọng, thì không thể nào đối đầu với những người đó được. Bây giờ ngươi đều là như vậy, không biết trời cao đất rộng sao? Bách Tử Tư lúc này giễu cợt nói, chịu chết cũng tích cực như vậy, làm đi. Tần Dương nhìn mấy người, tỉnh táo nói, nếu không, ta không bảo đảm các ngươi có thể nằm nơi đây hay không. Nghe đến lời này, Thánh Thiên Viêm không còn gì để nói. Tần Dương tính cách cuồng vọng vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ không giống như trước. Bọn họ đối mặt là cường quốc Thiên Trì Kiêu Tử, hơn nữa Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hiện tại không có ở bên người, như thế cuồng thật sự rất tốt sao? Muốn chết? Bách Lĩnh và Bách Tùng lúc này vọt thẳng ra. Cút! Một tiếng quát thấp, Tần Dương trực tiếp một trưởng vỗ ra. Bang bang, trưởng ấn ngưng tụ mạnh mẽ bá đạo lực lượng, trực tiếp đầm xuyên hướng hai người. Phóc phóc, hai bóng người không hề phòng bị, trực tiếp phun ra hai cái tiên huyết. Trong chớp nhoáng này, hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Linh phách kỳ ngũ trọng, Bách Tử Tư lúc này cũng thần sắc thận trọng, nhìn một thiếu niên chỉ khoảng 17 tuổi lại đạt đến linh phách kỳ ngũ trọng cảnh giới. Lui hạ, lui, hướng nơi nào mà lui? Tần Dương lật bàn tay một cái, âm kiếm tuôn ra, trực tiếp xuyên qua thân thể hai người. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, nước chảy mây trôi. Nửa ngồi trên đất, Thánh Thiên Viêm đã mộng, linh phách kỳ ngũ trọng. Tần Dương, gia hỏa này không phải đang đùa giỡn sao? Khi tiến vào nơi đây, Tần Dương chỉ là linh phách kỳ nhất trọng, chỉ mới qua một tháng, hắn đã đạt đến ngũ trọng. Nếu so với Hoàng Thể Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, chỉ sợ cũng khó mà sánh bằng. Giết ta Tâm Phúc, đi tìm chết. Bách Tử Tư lúc này ánh mắt lạnh lẽo quét qua, mang theo sát khí đằng đằng. Một thân thực lực của hắn trong nháy mắt hiện ra không thể nghi ngờ. Hắn đang ở linh phách kỳ thất trọng. Thánh Thiên Viêm lúc này trong lòng khẩn trương không ngớt. Tần Dương không đi, Có lẽ là vì hắn đã đến linh phách kỳ ngũ trọng, nên có niềm tin. Nhưng giờ đây, Bách Tử Tư lại ở thất trọng, trên lệch hai trọng, thực lực cách biệt không hề nhỏ, người đi chết mới đúng. Tần Dương lười biếng nói, lập tức sải bước ra, một cước dương cao, kim sơn đạp đỉnh, phánh. Trong chớp mắt, khi Bách Tử Tư công kích tới gần, hắn đấm ra một quyền trúng vào chân Tần Dương. Nhưng chỉ trong giây lát, khuôn mặt Bách Tử Tư như bị sương đánh trúng, nháy mắt ủ rũ đi. Tần Dương thu chân lại, Bách Tử Tư lúc này cũng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, đi mau. Thánh Thiên Viêm lúc này kéo Tần Dương, muốn đào tẩu, đi cái gì? Tần Dương cười nhạt đáp, nói không chừng ra hỏa này, trên người có không ít thứ tốt, giết người cướp của, chỉ giết người mà không cướp hàng sao được. Hắn bước thẳng đến trước mặt Bách Tử Tư, tay vung lên, trong tay xuất hiện nhất mai không gian giới chỉ. Được, ngủ yên đi. Tần Dương chạm nhẹ vào đầu Bách Tử Tư, một tiếng, phù, thân thể Bách Tử Tư ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, mọi người mới nhận ra, Bách Tử Tư đã chết từ lâu. Công tử, công tử, mấy người còn lại vừa định lao tới. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười, nhạt nhòa của Tần Dương, họ không kìm được, từng bước lùi lại. Chạy mau a, trong nháy mắt, mấy bóng người lập tức biến mất không dấu vết. Thánh Thiên Viêm lúc này đã rơi vào trạng thái mộng mị. Tần Dương đạt đến linh phách kỳ ngũ trọng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng một cước, hắn đã đạp chết Bách Tử Tư. Đây thực sự là chuyện không thể tin nổi. Linh phách kỳ ngũ trọng, một cước có thể đạp chết linh phách kỳ thất trọng, quá quái dị. Thánh Thiên Viêm tự cho mình cũng thuộc nhóm thiên tài, vượt cấp đánh chết kẻ khác. Hắn cũng có thể làm được, nhưng thi triển thì cần phải dùng bí pháp, gây tổn hại lớn cho bản thân. Nhưng trong thời khắc này, Tần Dương hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang phải gánh chịu hậu quả. Hắn trông thật khỏe mạnh, vuốt vuốt không gian giới chỉ của Bách Tử Tư. Tần Dương lắc đầu, bên trong không có gì khiến hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có một thanh thiết kiếm, nhưng lại làm hắn thấy một chút thú vị. Đó là một thanh kiếm xì xét loang lổ, nhìn qua có vẻ như sắp gãy, cực kỳ tầm thường. Nhưng khi Tần Dương cầm trong tay, hắn lại cảm thấy quen thuộc. Tần công tử, chuyện này, đây là thần binh sao? Thánh Thiên Viêm cung kính hỏi. Xem như là, cũng không tính là. Tần Dương thở dài, thu hồi trường kiếm, cất bước ly khai. Cái gì gọi là xem như là, cũng coi như không phải. Thánh Thiên Viêm nhức đầu, chứng kiến thanh kiếm sắt gì, tâm tư hắn không khỏi trở về mấy vạn năm trước. Năm đó, Hoàng Thiên Trạch rơi vào trạng thái mê loạn, hoàn toàn như phát cuồng, không thể giải quyết. Người nhà Hoang gia đã cầu xin hắn ra tay, hắn chỉ cần một kiếm chém chết Hoang Thiên Trạch. Kính trọng bên ngoài đối với võ đạo của hắn là một thử thách lớn, tựa như việc đem tất cả chôn vùi ở đại hoang cổ này. Lúc đó, chính thanh kiếm này đã được hắn sử dụng. Năm xưa là cửu phẩm linh khí, nhưng hiện tại đã hoàn toàn mất linh tính, dì xét loang lổ. Từ nhân đã qua đời, hắn trở lại những nơi đã từng đi qua, lòng chỉ còn lại vô vàn cảm thán. Thấy hắn có vẻ không hăng hái lắm, Thánh Thiên Viêm cũng không mở miệng. Đuổi một đoạn đường dài, cuối cùng Tần Dương mới lên tiếng. Ngươi cũng đã biết bên trong đại hoang cổ có cái gì căn cứ. Hắn hiểu rõ, nhưng phàm là loại thí luyện này, người tham gia rất nhiều, thời gian lại không ngắn, mọi người không thể luôn ở trong trạng thái luyện tập khắc nghiệt. Tuy nhiên, nếu trong cổ địa có thành trì, mọi người thường sẽ không ngừng tụ tập ở đó nghỉ ngơi hoặc giao lưu, họ cũng có thể lấy được thiên địa linh tài, bảo bối để mang ra bán. Việc này rất dễ dàng hình thành một khu mậu dịch nhỏ. Có, Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, ta biết, trong đại hoang cổ có một tòa thành trì hoang phế, tên gọi là Đại Hoang Thành. Dù Đại Hoang Thành đã tàn phá, nhưng mỗi lần thiên tuyển chi tử thí luyện, không ít người đều tiến vào bên trong, trao đổi vật phẩm hoặc giao lưu kiến thức. Đại Hoang Thành, Tần Dương gật đầu, đã nhiều ngày trôi qua, nếu ven đường gặp phải lệnh bài, chúng ta sẽ thu thập nó, đi đến Đại Hoang Thành, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài. Thánh Thiên Viêm lo lắng nói, trong Đại Hoang Thành, buôn bán, mà không có thực lực cường đại, thì trong mắt kẻ khác, ngươi chỉ là con mồi dễ bị hạ gục, nếu không cẩn thận, nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thánh Thiên Viêm vốn định khuyên can, nhưng khi nghĩ đến việc Tần Dương có thể một cước đạp chết Bách Tử Tư, kẻ đạt linh phách kỳ thất trọng, hắn đã nhịn lại. Tần Dương có thể giết chết thiên tài thất trọng, Thực lực của hắn cũng không phải tầm thường. Ở trong đại hoang thành, tự bảo vệ mình chắc hẳn không có vấn đề gì. Chém. Thời gian trôi qua vài ngày sau, hai người xuất hiện trong một sơn cốc. Tại cốc khẩu, Thánh Thiên Viêm nghe thấy những âm thanh ầm ĩ từ bên trong, không kìm được co rụt đầu lại. Đây chính là tứ giai cao cấp linh thú Liệt Diễm Báo. Tần Dương một mình xông vào, trực tiếp ra tay giết chết. Hắn thật sự là một kẻ biến thái. Đã qua nhiều ngày, Tần Dương cùng hai người kia hướng về phía đại hoang thành mà chạy. Trên đường, Tần Dương tựa như một con chó mũi thính, thường xuyên lẻn vào những sơn cốc, bờ sông, thác nước, chém giết với một số linh thú. Thật sự là hung tàn. Thánh Thiên Viêm thực sự không thể tưởng tượng nổi. Người thường ngày trong, giống như một thư sinh, như Tần Dương, lại có thể tỏ ra hung ác như vậy. Quả nhiên, những người như Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi thể sống thể chết theo Tần Dương, cũng không phải, không có lý do. Tần công tử, không lâu sau, khi Tần Dương quần áo có vẻ lộn xộn bước ra khỏi sơn cốc, Thánh Thiên Viêm nói, khoảng chừng còn 2 ngày nữa là đến Đại Hoang Thành, không biết Tần công tử vào thành này là muốn làm gì, giao lưu tâm đắc hay bán bảo bối gì đó. Giao lưu tâm đắc, Tần Dương cười nói, người trong đó, cái nào xứng với ta mà giao lưu tâm đắc, ta chỉ có chút đồ đạc muốn bán thôi. Nghe đến lời này, Thánh Thiên Viêm trong lòng chợt giật mình. Lần này tham gia Đại Hoang Cổ Thiên Tuyển, số lượng thí luyện giả tối thiểu cũng hơn vạn. Mỗi người đều là thiên tài trong linh phách cảnh, đến từ các đế quốc, thượng quốc và những cương quốc hàng đầu, không ai không phải là nhân vật nổi tiếng. Thậm chí trong số đó có cả 100 cao thủ trong mảng thiên anh của 36 cương quốc, không có ai xứng để giao lưu tâm đắc với Tần Dương. Người này quả thực vẫn luôn kiêu ngạo như vậy. Thánh Thiên Viêm lúc này tuyệt đối không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể cúi đầu khom lưng đi theo Tần Dương. Đã nhiều ngày trôi qua, họ cũng gặp phải một vài tiểu đội. Nếu không có Tần Dương, những người đó e rằng sẽ xuất thủ. 2 ngày sau, hai bóng người xuất hiện ở một vùng phế tích. Phế tích này nhìn kỹ lại, giống như một tòa thành trì. Từng ngọn tháp lầu xào xạc, chỉ còn lại khung xương. Đứng trước phế tích này, vẫn cảm nhận được một uy nghiêm dường như còn sót lại. Nơi này chính là Đại Hoang Thành. Thánh Thiên Viêm lên tiếng. Ừ, Tần Dương gật đầu. Đại Hoang Thành từng là nơi Hoang Thiên Trạch xây dựng, có thể nói là một tòa thành trì lừng lẫy trong cửu u. Chỉ riêng việc Hoang Thiên Trạch hiện diện, tên tuổi của Đại Hoang Thành đã vang vọng khắp nơi. Nhưng vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Đi đi, Tần Dương cất bước hướng về phía cửa thành đã tàn phá. Đứng lại, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, chặn trước mặt Tần Dương và Thánh Thiên Viêm. Muốn vào thành, nộp 100 linh thạch. Thành niên mặc hắc y, mũi hếch lên, vênh mặt sai bảo, vào thành mà phải giao linh thạch. Thánh Thiên Viêm không nhịn được quát lên, người nào quy định Đại Hoang Thành vốn là đất vô chủ, vào nơi này còn phải giao linh thạch sao? Chúng ta Nam Yến Cương Quốc quy định. Thanh niên hừ lạnh nói, nơi đây ta Nam Yến Cương Quốc chiếm, nếu các ngươi không phục thì hãy lan đi. Muốn vào thành phải giao nộp linh thạch, 100 khỏa linh thạch quả thật là một khoản tài nguyên không rẻ. Linh thạch là vật dùng để tu luyện, mà bản thân nó, từng quốc gia trong số 36 cường quốc đều cực kỳ thiếu linh thạch. Những linh thạch cần thiết đều phải mua từ tay các tông môn trong cửu u. Vật này mỗi viên đều quý giá, cho nên rất nhiều người tiếc nuối thời gian tu hành, chỉ khi nào gặp phải cơ hội đột phá quan trọng mới dám sử dụng. Nam Yến Cương Quốc, nghe đến cái tên này, Thánh Thiên Viêm không khỏi co rúm lại. Trong 36 cường quốc, tuy rằng tất cả đều là những cường giả trên cửu u đại lục, nhưng cũng có sự phân chia cao thấp. Ví dụ như Bách Xuyên Cương Quốc, ở trong số 36 cương quốc thì thuộc loại yếu kém hơn. Dĩ nhiên, sự yếu kém này không thể so với các thượng quốc. Nam Yến Cương Quốc lại gần với Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc và Thiên Tượng Cương Quốc, thuộc hàng thứ tư trong số các cương quốc lớn. Lần này, có người từ Nam Yến Cương Quốc tham gia thực tập, với 4 vị thiên tài nổi bật, được xưng là Nam Yến Tứ Tài. 4 người này đều có thực lực nằm trong nhóm thiên anh bảo. Nếu 4 người ấy ở trong thành, thì ngay cả Tần Dương với thực lực linh phách kỳ thất trọng cũng không thể đối đầu được với người của Nam Yến Cương Quốc. Thật đúng là có ý nghĩa, đến đâu cũng có thể gặp được kẻ bất tài. Tần Dương lắc đầu nói, thành này ta nhất định phải vào. Linh thạch này ta nhất định không sao. Muốn chết. Nghe thấy lời này, Thành Nghiêm kia tức thì không kềm được giận dữ. Vừa bước ra, một người đã cảnh giới linh phách kỳ bốn trọng, lập tức tiến thẳng về phía Tần Dương. Cút. Tần Dương vung tay lên, không sử dụng bất kỳ linh quyết nào, chỉ một trường vỗ ra, răng rắc một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên, thân ảnh kia lập tức bị đánh văng vào tường thành, bụi bay mù mịt. Giết hắn đi. Bá bá bá, ngay lập tức, từ cửa thành xuất hiện mười mấy bóng người, từng người xung phong, liều chết lao ra. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều thò đầu ra nhìn cảnh tượng này. Trong Đại Hoang Thành, ba đại cương quốc vẫn chưa xuất hiện, chỉ có người của Nam Yến cương quốc có mặt tại đây. Những người ở Nam Yến cương quốc nói ra thì ai cũng không dám ngỗ nghịch. Thiếu niên này có lẽ không biết sự khủng bố của Nam Yến cương quốc nên mới dám làm như vậy. Mười mấy bóng người từng người lao ra, Tần Dương nhíu mày, vốn không muốn gây án ở Đại Hoang Thành, quá ầm ĩ, nhưng hiện tại tăng Tần Dương trong tay, kiếm sắt gì đột nhiên xuất hiện, chỉ thẳng vào mọi người, dám ngăn ta, giết không tha. Lời vừa thốt ra, trước cửa thành lập tức xuất hiện một làn khí sơ sát tiêu điều. Là tá, mười mấy bóng người cũng lập tức xông lên, Tần Dương cầm trường kiếm, hòa vào trong đám người, cái kiếm dị xét long lổ dường như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Nhưng kỳ lạ thay, khi va chạm với rất nhiều linh khí, kiếm sắt gì vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Từng bóng người lần lượt tiến tới, trước cửa thành, mười mấy người này chỉ có cảnh giới linh phách kỳ tam trọng, bốn trọng, trong tay Tần Dương. Họ hoàn toàn nhỏ yếu như những đứa trẻ, thi thể đầy đất, tiên huyết giàn giụa. Tần Dương thu kiếm, nhìn thanh niên kia, muốn học người khác xưng vương xưng bá, cũng phải xem người có thực lực đó không. Cất bước vào thành, Tần Dương căn bản lười nhìn thêm, Thánh Thiên Viêm lúc này đã hai chân như nhũn ra. Sau lưng lãnh mồ hôi chảy ròng ròng, giết, đều giết, Tần Dương sẽ giết những kẻ này. Nếu như Nam Yến tứ tài có một người ở trong thành, vậy thật thảm. Đối với chuyện này, Tần Dương lười bận tâm. Thấy Tần Dương tiến vào thành, Thánh Thiên Viêm vội vàng đi trước dẫn đường, cẩn thận quan sát xung quanh, phải tìm xem khu vực nào mọi người đang giao dịch. Đúng vậy, Thánh Thiên Viêm gật đầu, nhanh chóng rời đi. Tần Dương đi trong thành, nhìn bốn phía những kiến trúc tàn tạ, trong lòng cảm khái. Dù cho ngươi có nhà cao tầng, cũng không thể chống nổi sự phồn hoa của thế gian. Hắn không khỏi nghĩ đến phụ thân, người đã sáng lập nên Cửu Thiên Vân Minh. Sau khi mất đi vị chủ kiến này, không biết Cửu Thiên Vân Minh có đến một ngày cũng lâm vào tình cảnh như vậy không? Thế gian này, thật sự có điều gì là vĩnh cửu bất diệt? Có lẽ, tất cả chỉ có thể tìm được phụ thân mới, có thể nhận được đáp án. Nhưng trước hết, hắn nhất định phải bảo vệ Cửu Thiên Vân Minh, bảo vệ tâm huyết của phụ thân. Công tử, đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Tần Dương nhìn lại phía sau, thấy một cô gái xinh đẹp, với thân hình quyến rũ, vòng một cao ngất, khuôn mặt thanh tú, mang theo nụ cười vui mừng. Nàng mặc chiếc váy ngắn phấn màu, đôi chân ngọc dài thon thả lộ ra trong không khí. Một tiếng gọi này khiến Tần Dương mỉm cười. Sư Nhi, hắn nhìn thấy Vân Sư Nhi, mỉm cười đáp lại. Công tử, nàng vui vẻ gọi. Vân Sư Nhi ba chân bốn cẳng, nhào thẳng vào lòng Tần Dương, hai tay ôm chặt bả vai hắn, hơi thở nàng như dòng nước ấm áp chảy vào lòng hắn. Cảm nhận được sự mềm mại áp sát trước người, Tần Dương không khỏi cười khổ. Nghe đầu này, thật sự ngày càng xinh đẹp, rất nhiều người nhìn như vậy, sao ngươi không biết? Tần Dương thản nhiên nói. Vân Sương Nhi lập tức mặt mũi hồng thấu, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi buông tay ra. Công tử, trong khoảng thời gian này, ngươi đi đâu vậy? Sương Nhi rất lo lắng ngươi sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ta có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Tần Dương cười đáp. Còn ngươi, hiện tại ra sao? Sương Nhi hiện tại đã đạt đến cảnh giới linh phách kỳ thất trọng. Vân Sương Nhi kiêu ngạo nói. Ồ, Tần Dương gật đầu, thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh. Vân Sương Nhi hơi tức giận. Công tử, Sương Nhi đã mất một tháng để tăng ba trọng, sao người không vui, không bất ngờ sao? Rất hài lòng, Tần Dương lại nói. Nhưng thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, hỗn độn chi thể của ngươi vừa mở ra, tu vi sẽ ngày càng tăng nhanh. Vân Sương Nhi le lưỡi cãi lại. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta sẽ thưởng công cho ngươi sao? Tần Dương đáp. Nếu thật sự muốn thưởng thì tốt, ta vốn định đợi đến khi ngươi càng sùng bái ta hơn nữa, lúc ấy sẽ để ngươi làm ấm giường cho ta. Bằng không, hiện tại thì sao? Công tử thật vô lại. Vân Sương nghi mặt cười, tức thì hồng thấu, nghĩ đến hành vi cử chỉ đó, trong lòng nàng không khỏi nhảy loạn. Công tử, chỉ có ngươi một mình sao? Còn có Thánh Thiên Viêm, tiểu tử kia, đi tìm hiểu tin tức, trên tay có mấy món đồ muốn xuất thụ, xem Đại Hoang Thành có điểm giao dịch nào không. Ta biết, ta sẽ dẫn công tử đi. Được, hai người đi bên nhau. Trên đường, Vân Sương Nhi với dung mạo tuyệt mỹ thu hút từng tia nhìn. Đối với điều này, Vân Sương Nhi đã sớm quen, còn Tần Dương thì không để tâm. Công tử, ta trong một tháng thời gian ở Đại Hoang Cổ đã chém giết không ít linh thú, hơn nữa còn đạt được không ít lệnh bài. Ồ, Vân Sương Nhi vung tay, trong tay xuất hiện 5 đạo lệnh bài. Những lệnh bài này phát ra quang màng chớp thước, nhìn kỹ lại, trong đó có 3 đạo là thuộc về thứ 3 tông môn, còn 2 đạo là thuộc về thứ 2 tông môn. Tốt, đợi lát nữa, cùng nhau bán, cùng nhau. Bán, Vân Sương Nhi sửng sốt. Công tử, ngươi nói bán hàng là bán lệnh bài sao? Đúng vậy, Tần Dương khẳng định, hắn hiện tại cần chính là kim hành linh bảo. Trong Đại Hoang Cổ, lệnh bài không thể nghi ngờ là thứ mà tất cả mọi người mong muốn. Kim hành linh bảo này chắc chắn có nhiều người sở hữu, cũng có không ít người nguyện ý đem ra trao đổi. Công tử, ngươi cần phải cẩn thận một chút, Vân Sương Nhi tỉ mỉ nói. Hiện tại trong Đại Hoang Thành có 3 cường quốc tương đối ưu việt, đó là Nam Yến Cương Quốc với 4 vị thiên tài Nam Yến, còn có Kha Vũ Hoàng Tử của Thiên Hà Cương Quốc và Linh Lung Công Chúa của Linh Lung Cương Quốc. Mấy người này đều là những thiên tài có danh tiếng hiển hách trên đại lục. Hơn nữa, trên Thiên Anh Bảng đều nằm trong top từ 10 đến 20. Tần Dương nghe vậy cũng cười nhạt. So với chúng ta, Sương Nhi thì sao? Công tử lại trêu ghẹo ta. Vân Sương Nhi thẹn thùng đáp. Ta chỉ mới đạt đến linh phách kỳ thất trọng. So với những người đó, chắc chắn kém xa. Vậy cũng chưa chắc. Tần Dương nhìn về phía trước, nơi một con phố đông đúc người qua lại, tiếng la vang lên rộn rã. Những người từ các cương quốc, thượng quốc, đế quốc đến thí luyện đều đang tụ tập tại đây, chuẩn bị xuất thủ hoặc tìm kiếm những vật mình mong muốn. Chính là chỗ này. Công tử, Vân Sương Nhi nhìn về phía trước, hé miệng cười nói. Ta đã ở đây nhiều ngày, thấy không ít thứ tốt, có lẽ công tử sẽ có hứng thú. Đi thôi. Hai người đi song song tiến vào trong con phố. Mau nhìn kìa, ngũ giai linh thú Lạc Thiên Ưng. Linh thú này có thể hấp thu nhiệt hạch, giúp tăng cường khả năng bước vào địa võ cảnh. Hỏa duyên thạch ẩn chứa hỏa linh khí dư thừa, rất có lợi cho những ai tu luyện hỏa hành linh quyết. Bí nguyên đan có khả năng tuyệt đối bí mật khí tức, ta đã đạt được trong một cổ tích. Mọi người mau lại xem. Từng tiếng gọi ầm ĩ nơi đây, nhưng mà cái gì giao dịch đều có. Bất quá, chuyện giết người cướp của cũng không thiếu. Vân Sương Nhi cười hì hì nói. Công tử muốn xuất thụ lệnh bài, ở chỗ này không thể thích hợp hơn. Ngươi không sợ người khác giết người cướp của, trói chúng ta lại, rồi đem nàng ăn sống nuốt tươi sao? Có công tử ở đây, ta sợ cái gì? Vân Sương Nhi hừ hừ cười đáp. Quả là một cô nương tinh quái. Tần Dương bước đi, quan sát những người bên đường phố. Giết cho ta hắn. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, một linh khí cường đại trong nháy mắt phát ra, gây nên những tiếng nổ vàng. Trong đoàn người lập tức truyền ra nhiều tiếng kinh hô. Cái con phố này làm giao dịch, nhưng là Nam Yến Cương Quốc, Thiên Hà Cương Quốc, Linh Lung Cương Quốc, 3 đại cương quốc cùng chủ trì. Ai dám ở đây gây sự? Không biết a, đoán chừng là một tên không biết sống chết, nhưng cũng không thể nói. Vạn nhất có người đến từ Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc hay Thiên Tượng Cương Quốc thì sao? Tần Dương công tử, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Phía trước một thân ảnh chật vật chạy trốn, chính là Thánh Thiên Viêm. Thấy Tần Dương, hắn lập tức hô to, như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng chạy về phía Tần Dương. Ta đã bảo ngươi đi tìm hiểu tin tức, tại sao ngươi lại chật vật như vậy? Nhìn dáng dấp của Thánh Thiên Viêm, Tần Dương không khỏi cười nhạt. Đừng cười, Tần công tử, những kẻ kia đang đuổi theo. Thánh Thiên Viêm nhìn về phía sau, không kềm chế được vẻ mặt cầu xin. Ngươi chính là Tần Dương. Một thanh niên cầm đầu nhìn Tần Dương, thần sắc lạnh nhạt, sát khí lộ rõ. Ngươi là ai? Ta có biết ngươi không? Ngươi không biết ta. Thanh niên kia hít mắt lại thành một đường, lạnh nhạt cười nói. Đúng, Ngươi không biết ta, bản công tử tên là Yến Thanh Phong, đến từ Nam Yến Cương Quốc. Nơi đây, Nam Yến Cương Quốc cùng Linh Lung Cương Quốc, Thiên Hà Cương Quốc cùng nhau quản lý. Vào thành thu linh thạch, mọi người đều phải tuân thủ, nếu không, sẽ gặp chuyện không hay. Yến Thanh Phong giễu cợt nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là Thiên Hoàng Lão Tử sao? Dám giết người của Nam Yến Cương Quốc, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì, gọi là con kiến hôi lay động cây, tự tìm cái chết. Yến Thanh Phong lúc này, đầy sát khí, khí tức sơ sát tiêu điều nở rộ, cút, Vân Sương Nhi rên lên một tiếng, thân thể mẻ, mại hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lao ra, linh phách thất trọng, cảm nhận được sóng linh khí cường độ từ Vân Sương Nhi. Yến Thanh Phong sắc mặt lập tức biến đổi, cô gái này thật tuyệt mỹ, thiên phú cư nhiên cũng kinh khủng như vậy, thật sự hiếm thấy, cô nương, thiên phú như vậy, hà tất phải làm kẻ này, là hữu, chẳng bằng cùng ta Nam Yến Cương Quốc, cút. Vân Sương Nhi một lần nữa thốt ra lời đe dọa, sát khí không kém, trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm nhận được, trước mắt vị nữ tử tuổi thanh xuân này, khí tức sát phạt rõ ràng là rất mạnh mẽ. Người này là ai? Không biết, nhưng dám giết người của Nam Yến Cương Quốc thì chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó. Thế nhưng có mỹ nhân làm bạn, thật là khiến người ta khó đoán. Lúc này, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Tần Dương lặng lẽ nhìn về phía trước, không nói gì. Tần công tử, không thể gây sự nữa. Thánh Thiên Viêm lo lắng nói, ta đã hỏi thăm, bốn đại thiên chi kiêu tử của Nam Yến Cương Quốc đều đang ở đây. Nếu chúng ta náo loạn ở đây, sợ rằng sẽ không thể sống mà rời khỏi Nam Yến Cương Quốc. Ta cũng không gây sự. Chính là bọn họ tìm tới cửa. Tần Dương lạnh nhạt đáp, ở Đại Hoang Thành này, bọn họ có tư cách gì để thu linh thạch? Ta giết người, tự nhiên bọn họ sẽ đến báo thù. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nếu muốn thu phí, ta Tần Dương so với bọn họ, còn có tư cách hơn để thu lệ phí. Tần Dương không phải nói chơi. Năm đó, Đại Hoang Tôn giả bỏ mình, Đại Hoang Thành đã giao phó cho hắn. Sau này, hắn đã hoàn toàn tiêu diệt nơi này, trải qua mấy vạn năm, biến thành Đại Hoang cổ như hiện nay, vào thành thu lệ phí. Những kẻ này, quá coi mình là quan trọng. Tần công tử, Thánh Thiên Viêm vô cùng lo lắng, thấp giọng nói, nơi đây không phải bên ngoài, năng lực của ngươi khó mà phát huy, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Yên tâm, Tần Dương lại nói, giết nhóm người hắn, hà tất cần phải vận dụng khôi lỗi, tạo hóa chi khí chỉ có thể sử dụng một lần, nếu ta lãng phí, sẽ không thể đối phó với bọn họ nữa. Thánh Thiên Viêm càng thêm bất đắc dĩ. Vân Sương Nhi dường như thực lực đã mạnh hơn trước, đối mặt với Yến Thanh Phong còn có thể đánh một trận, nhưng nếu kinh động tới Nam Yến tứ tài tử thì khả năng sẽ xong đời. Nơi này chính là địa bàn của ba đại cương quốc, mà Đại Sở Cương Quốc vẫn chưa xuất hiện, Nam Yến Cương Quốc thì lại là nơi đầu rắn ở đây. Tần Dương chẳng thể nào là đối thủ của bọn họ, muốn chết. Giờ khắc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Yến Thanh Phong vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay, khí thế sát phạt, trong nháy mắt đã ngưng tụ. Cùng lúc đó, Vân Sương Nhi cũng tăng tốc, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm phong gào thét bay ra, linh khí hóa thành chân nguyên. Một chiêu mạnh mẽ gấp mấy lần kiếm khí trước đó, lập tức phóng ra. Phanh, hai bóng người va chạm nhau. Yến Thanh Phong sắc mặt bỗng trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặc dù cũng là linh phách kỳ thất trọng cảnh giới, nhưng Vân Sương Nhi lại có hỗn độn chi thể, không phải là dễ dàng bị dọa như vậy. Kiếm mang vừa xuất, Vân Sương Nhi một kiếm đã chặn ngang cổ Yến Thanh Phong. Đừng nhúc nhích, nàng lạnh lùng nói, cô nương, người có biết người đã đắc tội với ai không? Yến Thanh Phong trầm quát, ta chỉ biết muốn thương tổn đến công tử của ta, đều đáng chết. Vân Sương Nhi mỉm cười, vẻ lạnh nhạt càng tôn lên dáng vẻ oai hùng, nói thật hay, Sương Nhi xem ra càng ngày càng hiểu được tâm tư của ta. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tiến về phía trước, hừ, một phế vật, chỉ là linh phách kỳ ngũ trọng, ngươi dám cùng ta giao thủ sao? Phái một nữ nhân, có gì tài ba, thôi đi, ngay cả ta tỷ nữ còn không đánh lại, thì ngươi làm sao có thể đấu với ta, ngươi có xứng không? Tần Dương lại nói, bản công tử tâm tình tốt, lúc trước ngươi ở cửa thành Nam Yến Cương Quốc thu lệ phí vào thành, ta chỉ giết mấy người, hiện tại bản công tử phát hiện, các ngươi thật sự không biết xấu hổ. Từ giờ trở đi, nếu như ta lại phát hiện có người ở cửa thành thu lệ phí, phát hiện một lần, ta sẽ giết một lần, ngươi. Yến Thanh Phong lúc này cảm thấy kiếm đặt ở cổ, chỉ có thể chấp nhận. Khẩu khí thật là lớn, từ đâu đến không biết trời cao đất dày mà dám nói ra những lời vô vị này trước mặt ta. Người của Nam Yến Cương Quốc, một tiếng quát khàn khàn dõng dạc vang lên. Một đội hình lúc này từ người bước tới, bốn bóng người Mạc Thanh Lam và Tử Lục Trường Sam thoạt nhìn đều có dáng vẻ oai vệ. Bốn người đứng thành hàng càng gây nên từng đợt thét chói tai. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh, Yến Lạc, Tứ Công Tử, Nam Yến Tứ Tài Tử. Có người nói sở hữu thực lực trước 10 trong Thiên Anh Bảng. Chỉ là bốn người một mạch khiêm tốn, không từng có biểu hiện, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền, đúng vậy, Nam Yến Cương Quốc. Nhưng lại gần với ba đại cương quốc, nhân vật mạnh mẽ. Đoàn người lúc này liên tục vang lên những tiếng nghị luận khi chứng kiến bốn người mang theo đám người của Nam Yến Cương Quốc xuất hiện. Thánh Thiên Viêm hoàn toàn hoảng sợ, xong đời rồi. Thánh Thiên Viêm mặt mũi tái mét, cái gì là cương quốc? Cương quốc chính là đứng ở Cửu U Đại Lục, nơi có các đỉnh núi của Cửu U. Nam Yến Cương Quốc chính là cường quốc danh chính ngôn thuận. Lần này, Tần Dương dẫn theo Yến Quy Phàm cùng bốn tài tử, đã hoàn toàn đắc tội với Nam Yến Cương Quốc. Một gã thanh niên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt rơi xuống thân hình Vân Sương Nhi, hơi kinh hãi, lập tức mở miệng nói, ngươi là Tần Dương đúng không? Ngươi ở đây làm những chuyện như vậy trong số nhiều thượng quốc, ta cũng đã biết. Tuy nhiên, hiện tại ta cần phải nói cho người biết, mặt người đã đụng tới chúng ta Nam Yến Cương Quốc, cho nên tốt nhất là thu hồi bộ ngạo khí đó, nếu không, khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều lùi lại một chút. Lời của Yến Quy Phàm không phải đùa giỡn. Yến Quy Phàm là thủ lĩnh của Nam Yến Tứ Công Tử, cũng là thiên chi kiêu tử đứng đầu trong số đó, xếp thứ 17 trong Thiên Anh Bảng. Đây chính là thực lực thực thụ. Ta không cần ngươi lấy lý do thoái thác mà uy hiếp ta. Tần Dương lắc đầu, cười nói, ta đã nói rất rõ ràng. Cái này Đại Hoang Thành, cho dù đã tiêu tốn vài vạn năm, các ngươi Nam Yến Cương Quốc cũng không có tư cách ở đây nói về việc thu lệ phí vào thành. Vẫn là câu nói đó, nếu ta phát hiện các ngươi người của Nam Yến Cương Quốc còn dám ngăn cản người vào thành, thấy một cái, ta giết một cái. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ngôn từ của Tần Dương vừa dứt, toàn trường lập tức trở nên vắng lặng. Những lời này, giả sử Yến Quy Phàm nói với Tần Dương, bọn họ sẽ cho rằng điều đó là đương nhiên, bởi vì Yến Quy Phàm chính là Thiên Anh bảng thứ 17, lại là người của Nam Yến Cương Quốc. Nhưng Tần Dương chỉ là một kẻ từ đế quốc nhỏ bé xuất thân, từ đâu mà có sức mạnh và thực lực để nói chuyện ngang hàng với Yến Quy Phàm. Nhưng thật ra chỉ là một kẻ miệng lưỡi sắc bén, ngươi không sợ chết sao? Yến Lạc lúc này bước ra, lạnh lùng nói, xem ra không cần phải nói nhiều. Tần Dương phóng Yến Nam Phi, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Uy hiếp ta, vậy ngươi thật là lầm to. Tần Dương vung tay lên, Vân Sương Nhi lập tức hiểu ý, phốc, máu tươi chảy như dòng nước. Yến Nam Phi ôm lấy cổ mình, nhưng không thể nói được một lời. Đồ hỗn trướng! Yến Lạc lúc này hoàn toàn tức giận, vừa bước ra, sát khí đằng đằng, trực tiếp ép Tần Dương, người xứng sao mà giao thủ với công tử. Vân Sương Nhi cầm kiếm chắn trước người Tần Dương, ngăn cản Yến Lạc. Trong chớp mắt, mọi người nhanh chóng lùi lại lần thứ hai. Tần Dương muốn chết, giao thủ với người của Nam Yến Cương Quốc cũng không nên liên lụy đến bọn họ. Kiếm mang cao ngất, hai bóng người lập tức lao vào nhau, sát khí bước ra. Hai người giống như muốn triệt để giải quyết mâu thuẫn, đằng đằng sát khí đối diện nhau. Tần Dương đứng ở phía sau, vẫn chưa vội vã xuất thủ. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh ba người cũng chỉ đứng nhìn giao chiến, chưa có ý định can thiệp. Yến Lạc tuy là người yếu nhất trong bốn người, nhưng đối mặt với Tần Dương và Vân Sương Nhi, họ không đến mức đồng loạt ra tay. Điều đó chỉ đơn giản là để Tần Dương giữ thể diện. Lạc Nhạn kiếm phi thiên, Yến Lạc rút kiếm, trong chớp mắt, kiếm khí như ngưng tụ thành một bầu không khí hùng mạnh, trực tiếp lao xuống gần Vân Sương Nhi, chém. Tuy nhiên, đối mặt với chiêu kiếm của Yến Lạc, Vân Sương Nhi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trực tiếp rút kiếm và lao xuống. Oanh, một tiếng nổ vang lên, kiếm khí gào thét, Yến Lạc đã lao thẳng tới trước mặt Vân Sương Nhi. Ta tu vi linh phách kỷ cửu trọng, sao lại bại dưới tay ngươi? Một tiểu nha đầu, Yến Lạc lúc này sát khí bùng phát, như thể trở thành hiện thực, khiến mọi người không thể nào bỏ qua. Nhưng Vân Sương Nhi vẫn giữ vẻ mặt không đổi, kiếm trong tay nàng tỏa ra một khí chất thánh khiết, từ từ khí tức thánh khiết đó biến hóa, hóa thành một sức mạnh hùng mạnh, linh khí đã không còn sót lại chút nào. Thay vào đó là một loại lực lượng cường đại. Đây là loại lực lượng gì? Không biết, chúng ta chưa từng thấy qua loại lực lượng này. Mọi người xung quanh lúc này đều kinh ngạc không thôi. Đây là loại lực lượng mà họ chưa từng thấy trước đây. Chân nguyên lực, Tần Dương lúc này cười nhạt. Vân Sương Nhi chính là hỗn độn chi thể, và hỗn độn chi thể trong kỷ nguyên trước đây tuyệt đối là một thiên tài hiếm có, chỉ có một trong vạn người. Nhưng đến thời kỳ này, vì linh khí chính là sức mạnh của thiên địa tu hành võ giả, chân nguyên không còn sót lại chút nào, cho nên Vân Sương Nhi cũng không thể tu hành. Hiện tại, Vân Sương Nhi tự luyện hỗn độn ngọc thân quyết, có thể chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, lấy chân nguyên để tu hành. Trong thời gian giao thủ, nàng cũng có thể thi triển linh khí hóa thành chân nguyên để công kích. Đây là điều mà người bên ngoài không có khả năng làm được. Vừa sải bước ra, Vân Sương Nhi liền chém ra một kiếm, khanh, trong sát na, Yến Lạc chân bước, đạp xuống đất, mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn, gan bàn tay hắn xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy như dòng nước. Muốn chết, Yến Lạc giận dữ, lập tức khu kiếm lần nữa, tuôn ra. Vân Sương Nhi chỉ khinh thường cười một tiếng, bước chân tiến lên, ông, đúng lúc này, một tiếng động vang lên, không có điểm báo trước, trong chớp mắt, một thân ảnh đột ngột lao tới, một kiếm đâm về phía ngực Vân Sương Nhi, phốc, tiên huyết nổ tung, vang lên một tiếng, kiếm kia có tốc độ quá nhanh, Vân Sương Nhi phản ứng không kịp, đã muộn, kiếm mang đã chọc vào ngực, chỉ là, mũi kiếm nguyên bản đâm về phía tim, lại lệch một chút, trực tiếp đâm vào bả vai Vân Sương Nhi. Tức thì, Vân Sương Nhi bị cắt đứt công kích trong khoảnh khắc này. Yến Lạc thấy cảnh này, không lưu tình chút nào, trong nháy mắt khu kiếm tuôn ra. Các ngươi thật coi ta là đồ trang trí sao? Tần Dương lúc này khuôn mặt lạnh lẽo, tốc độ lóe lên. Hắn lao ra, trong tay đã có kiếm, một kiếm hướng thẳng về phía Yến Lạc. Đối mặt với công kích của Tần Dương, Yến Lạc không dám chống cự, liền trực tiếp lùi lại. Tần Dương ôm Vân Sương Nhi vào ngực, lùi lại mấy bước, như thế nào đây, ta không có việc gì. Vân Sương Nhi sắc mặt biến thành trắng bệch, lắc đầu, nghe đầu ngốc, sao lại không có việc gì được. Tần Dương nhìn thấy vai nàng chảy máu, nói, kiếm này có độc đấy, có độc. Vân Sương Nhi vừa định đứng dậy, nhưng cảm thấy đầu óc chóng mặt, công tử, thật xin lỗi, không có gì, việc nhỏ thôi, độc này, ta có thể giải. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, nói, ngươi tuy thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng chung quy kinh nghiệm đối địch vẫn còn thiếu. Những người này, ta sẽ đối phó, là do sư nghi lỗi. Nha đầu ngốc, Tần Dương nhẹ nhàng đập trán nàng, rồi nhìn về phía Thánh Thiên Viêm, ngươi hãy chăm sóc sư nghi cho tốt, giải quyết bọn chúng, ta sẽ giúp nàng giải độc. Thánh Thiên Viêm lúc này, gật đầu một cách chất phác, hắn tiếp nhận Vân Sư Nghi, cẩn thận dìu đỡ nàng. Đây là tỷ nữ của Tần Dương, hắn không dám có chút kiêu ngạo, vẫn duy trì khoảng cách, vừa dìu đỡ Vân Sương Nhi vừa chăm chú nhìn xung quanh. Không ngờ, Cương Quốc cũng làm chuyện trộm đạo, đánh lén, uổng cho các ngươi. Tần Dương nhìn bốn người, cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười của hắn ngày càng trở nên lạnh nhạt. Đánh lén, chúng ta chỉ là lời lãng phí thời gian mà thôi. Yến Bình Sinh lúc này bước ra, giễu cợt nói, chỉ là một linh phách kỳ thất trọng, có đáng để chúng ta phải đánh lén hay không? Lời này vừa nói ra, coi như Nam Yến Cương Quốc có ý định đánh lén thì sao? Tần Dương, chẳng lẽ còn có thể vì Vân Sương Nhi mà báo thù? Ba người Vân Sương Nhi, Tần Dương và Thánh Thiên Viêm đã hoàn toàn chọc giận Nam Yến Cương Quốc. Hiện tại, Nam Yến tứ tài tử đều đứng ở đây. Tần Dương không chịu nhận thua, lại còn mang dáng vẻ thanh cao. Không phải là muốn chết thì là gì? Miệng ngươi thật là cường tráng. Tần Dương nhìn mấy người, cười nhạt nói, đã như vậy thì không cần nói nhảm nữa. Trong sát na, Tần Dương vừa sải bước ra, ngươi chính là linh phách kỳ ngũ trọng, nơi này có phải là chỗ ngươi khoe khoang không? Nếu không phải có cái tỷ nữ đó, thì ngươi vừa rồi đã thành một cỗ thi thể rồi. đó là sao? Yếm Lạc tuy bị thương, nhưng hắn cũng là linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới. Đối mặt với Tần Dương, hắn đương nhiên không nhường đường. Vừa rồi khi đối phó với Vân Sương Nhi, hắn đã mất mặt. Hiện tại tự nhiên muốn tìm cơ hội lấy lại, giết. Một khí tức tiêu điều xông thẳng tới, Tần Dương đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Mọi người đều biến sắc mặt khi thấy Yếm Lạc thẳng hướng Tần Dương, nhưng Tần Dương vẫn bất động. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Người này thật sự đang tìm cái chết sao? Dù Yếm Lạc bị thương, nhưng với sức mạnh của một cú đánh như vậy, đừng nói là linh phách kỳ ngũ trọng, cho dù là linh phách kỳ lục trọng hay thất trọng cũng không thể nào đỡ nổi. Tần Dương không né tránh, chẳng khác nào trứng chọi đá. Xong đời, Thánh Thiên Viêm lúc này nắm chặt cánh tay Vân Sương Nhi, khẩn trương không ngớt. Ngươi như vậy sợ làm gì? Vân Sương Nhi không nhịn được nhíu mày nói. Công tử sẽ không thua, không thua. Thánh Thiên Viêm khổ sở nói. Đây chính là linh phách kỳ cửu trọng a. Muốn nói Tần Dương có thể vượt cấp đánh chết, hắn tin. Nhưng vượt cấp 4 trọng cảnh giới, đâu phải chuyện đùa giỡn. Coi như là thiên thần hạ phàm, cũng không thể làm được. Ta tin tưởng công tử có thể. Vân Sương Nhi lúc này mỉm cười. Thánh Thiên Viêm thật muốn chạy, nhưng hắn biết, cho dù có chạy thì cũng không làm nên chuyện gì. Nếu Tần Dương chết, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn bên kia, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh lại thờ ơ lạnh nhạt. Một linh phách kỳ ngũ trọng tiểu tử dám khẩu xuất cuồng ngôn, hoặc là có cường đại trợ lực đứng sau, hoặc là thực lực bản thân cường đại. Nhưng hiện tại, Tần Dương không có cả hai điều đó. Điều đó thật sự ngốc nghếch. Hắn chỉ thuần túy kiêu ngạo tự đại, cuồng vọng vô tri. Một kẻ như vậy, chết trăm lần cũng không đáng tiếc. Nhận lấy cái chết đi. Yến Lạc lúc này vung kiếm, toàn bộ linh khí bộc phát, đủ để ép vỡ một linh phách kỳ cửu trọng. Cút ngay, giờ phút này, Tần Dương động, hắn đứng tại chỗ, một cước không hề có điểm báo trước, đột nhiên bước ra, một cước này ẩn chứa một đạo kim màng, như thể trời giáng thần, trực tiếp đạp xuống, phanh, ầm ầm vang lên, một cước rơi xuống, phốc, Yến Lạc cả người giống như chịu đựng một cú va chạm, từ một tòa núi cao, hắn ầm ầm rút lui, té ngã xuống đất, từng mụn tiên huyết phun ra, Yến Lạc, Yến Quy Phàm, cùng ba người lúc này, thần sắc kinh biến. Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì vậy? Mọi người xung quanh đều trợn trừng mắt, không thể tin được. Yến Bình Sinh vội vàng chạy đến bên cạnh Yến Lạc, bàn tay tra xét thương thế của hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn lắc đầu, ngũ tạng lục phủ đã nát vụn, linh hải, linh thái, linh luân đều đã đổ nát. Lời này vừa thốt ra, Yến Quy Phàm và Yến Quy Lộ liền sắc mặt căng thẳng. Ngũ tạng lục phủ đều bị hủy, linh hải, linh thải, linh hải, linh hoan hoàn toàn tan vỡ, tình hình này căn bản là không thể sống nổi. Linh phách kỳ cửu trọng lại bị linh phách kỳ ngũ trọng đạp chết, ai dám tin vào chuyện này? Mọi người có mặt tại đây đã hoàn toàn kinh ngạc. Tần Dương lúc này thu chân, nhìn ba người còn lại, ta khách khí nói chuyện với các ngươi, nhưng các ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, nhìn về phía Yến Quy Phàm cùng ba người, đã không nghe, vậy thì nhận lấy cái chết. Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp càng gấp gáp hơn. Tần Dương đây là muốn trực diện ba đại thiên tài, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh. Bọn họ là nhân vật trong Thiên Anh bảng, Tần Dương lại dám một chọi ba, quả thật điên rồ. Hắn có phải là không sợ chết hay không? Yến Quy Phàm và ba người lúc này cũng có sắc mặt khó coi. Bọn họ, Nam Yến tứ tài tử, hướng tới là liên hợp cùng nhau. Nhưng lần này, Tần Dương lại ngay trước mặt bọn họ, giết Yến Lạc, đây là một sự vũ nhục triệt để, giết. Ba bóng người lúc này không nói nhảm, trực tiếp lao thẳng về phía Tần Dương. Được a, à, Tần Dương lại nhạt cười một tiếng, ầm dương kiếm chém, hai tay hắn đưa lên, hai đạo hắc bạch trường kiếm trong nháy mắt tuôn ra. Trong chớp nhoáng, kiếm mang lóe lên, phảng phất như xuất hiện vô số quang mang, ngưng tụ trước mặt Tần Dương, chút tài mọn, Yến Quy Phàm và ba người không có chút nào sơ suất hay khinh thường. Yến Lạc chết đã chứng minh Tần Dương có thực lực và một con bài chưa lật. Sơ suất chính là cái chết. Trong khoảnh khắc này, ba bóng người lao ra, mọi người xung quanh đều căng thẳng. Nếu như một thiên tài linh phách kỳ cửu trọng đối mặt với ba vị đối thủ linh phách kỳ ngũ trọng, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. linh phách kỳ cửu trọng sẽ thắng, nhưng hiện giờ hắn cũng chỉ là một linh phách kỳ ngũ trọng, đối diện với ba linh phách kỳ cửu trọng. Hơn nữa, bọn họ đều là những nhân tài đứng trên Thiên Anh bảng. Chênh lệch này thật khó tưởng tượng, bốn trọng chênh lệch đủ để bù đắp mọi thứ. Phanh, tiếng vang trầm thấp vang lên, Tần Dương bị đánh lui nhanh chóng, mà ba người Yến Quy Phàm lại từng bước rút lui. Trong sát na, khung cảnh trở nên yên tĩnh như chết. Rốt cuộc, đây là ba linh phách kỳ cửu trọng đánh với một linh phách kỳ ngũ trọng, hay là ba linh phách kỳ ngũ trọng đánh với một linh phách kỳ cửu trọng? Đáng chết, Yến Quy Phàm lúc này thần sắc lạnh nhạt, chuẩn bị liên hợp kiếm trận được. Nhưng mà Yến Lạc không ở đây, đừng nhìn nhiều, chuẩn bị. Ba người lúc này thần sắc nghiêm trọng, ngừng tụ kiếm trận. Ba bóng người lúc này đứng thành hình tam giác, ba thanh trường kiếm nắm chặt trong tay, ngay lập tức tuôn ra. Trong sát na, ba bóng người cùng tiến cùng lui, cầm kiếm chém tới hướng Tần Dương. Tiếng oanh minh vang lên, kiếm mang bên trong nương tụ thành một đạo lôi đỉnh oai phong, cắn xé thẳng hướng Tần Dương. Cái gì, hay là kiếm trận? Bản công tử một cước đạp. Tần Dương không quan tâm, trực tiếp tiến ra đón. Tư thế của hắn không giống như linh phách kỳ ngũ trọng, mà như một địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Oanh, trong sát na, một cước của hắn liên tiếp ba kiếm, tiếng nổ vang lên. Mọi người chỉ thấy Tần Dương một cước đá ra, bàn chân đạp xuống đất, tiếng oanh minh vang vọng trong nháy mắt truyền ra. Phanh, mặt đất nổ bể. Ba bóng người lúc này trường kiếm trong tay đều bị Tần Dương một cước dẫm xuống. Ba bóng người đó phát thông như thể chịu phải cực đại tàn phá, ngã nhào trên đất. Thấy ba người còn muốn đứng dậy, Tần Dương lúc này đá dưới chân kiếm. Ba bóng người lúc này cứ ngắc nằm rạp trên mặt đất, không dám cử động một chút nào. Bốn phía vang lên âm thanh xì xào bàn tán, khiến cho ba người xấu hổ vô cùng. Ba đại linh phách kỳ cửu trọng liên thủ đối phó với Tần Dương, nhưng kết quả bọn họ lại bị Tần Dương đánh nằm úp sấp xuống. Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực là một sự nhục nhã vô cùng. Nếu như việc này truyền ra, lần này quả thực là bị ném xuống bà ngoại. Nhưng giờ đây bọn họ lại vô kế khả thi, tài nghệ không bằng người, không có trưởng bối làm chỗ dựa, chỉ có thể chịu nhục như vậy. Ngồi yên đừng nhúc nhích. Tần Dương nhìn ba người, tức giận nói, ai dám động vào, ta sẽ giết kẻ ấy. Nếu muốn chạy, cũng có thể thử xem. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh lúc này sắc mặt đều đỏ bừng, không nói được câu nào. Kẻ này, Yến Lạc đã bị hắn trực tiếp giết, cho thấy hắn thật sự liều lĩnh. Hắn căn bản không sợ uy lực của Nam Yến Cương Quốc. Phía sau bọn họ, kẻ này đúng là một mãng phu. Tần Dương xoay người nhìn Vân Sương Nhi, bắt mạch cho nàng. Từ từ gian, mày nhân lại. Sau đó, hắn ôm Vân Sương Nhi vào lòng. Công tử, ta không có việc gì. Vân Sương Nhi mặt đỏ bừng nói, không có việc gì, độc còn chưa giải, làm sao có thể không có việc gì. Tần Dương tức giận trừng mắt nhìn Vân Sương Nhi, rồi lại nhìn về phía Yến Quy Phàm và ba người. Yến Bình Sinh, ngươi đi tìm cho ta Lộ Phủ Đông, Thiết Phiến Diệp, Bạch Ngân Căn, Tử Bồ Đề Quả. Tần Dương một hơi liệt kê ra mười mấy loại dược liệu. Yến Bình Sinh lúc này đúng là ngủ rốt, lo lắng cái gì, đi đi. Ồ, tốt, ta đi. Ta đi. Yến Bình Sinh lập tức đứng dậy, vội vàng rời khỏi. Chậm đã, Tần Dương lại mở miệng nói, nhớ kỹ lời ta, nếu ngươi dám chạy, ta đảm bảo sẽ để cho ngươi trước tiên nhặt xác cho hai người bọn họ, nhưng sau đó ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Không chạy, không chạy. Yến Bình Sinh lúc này khuôn mặt sắc lạnh, vội vàng mang theo mấy người rời đi. Ngươi, còn có ngươi. Tần Dương chỉ vào Yến Quy Phàm và Yến Quy Lộ, lại nói, dẫn ta đến chỗ ở của các ngươi trong Nam Yến Cương Quốc. Vâng, vâng. Hai người lúc này đứng dậy, ở phía trước dẫn đường. Giờ khắc này, mọi người đều trố mắt nhìn, không thể tin. Tần Dương thật là tự đại. Nhưng lúc này, Yến Quy Phàm và ba người khác nào dám không nghe lời hắn, linh phách kỳ ngũ trọng cảnh giới, mà hắn lại có thể trực tiếp đánh bại ba vị linh phách kỳ cửu trọng. Ngay cả khi muốn chạm sát, thực lực này ai có thể sánh bằng? Hiện tại, người nào còn dám coi Tần Dương là linh phách kỳ ngũ trọng thì mới thật sự là ngu ngốc. Đoàn người chờ, dần dần rời đi. Tuy rằng việc này nhìn như đã hạ màn kết thúc, nhưng thực tế mọi người đều hiểu rằng Tần Dương rốt cuộc có giết mấy người này hay không vẫn còn chưa biết. Người trong Nam Yến Cương Quốc đều ở trong một tòa tháp cao bên trong Đại Hoang Thành. Tòa tháp có 9 tầng, mỗi tầng đều có một sân phơi ngoài trời. Đứng từ lâu đài nhìn xuống, có không ít người đi lại, đúng là có một loại khí thế như cầm thiên hạ trong tay. Giờ khắc này, bên trong gian phòng, Tần Dương bình thản ngồi, trước mặt hắn, Vân Sương Nhi, sắc mặt biến thành bạch, môi tím bầm, hiện tại có dễ chịu không? Nhìn biểu tình của Vân Sương Nhi, Tần Dương cười nói, công tử, ta lạnh quá, không đúng, rõ ràng cảm thấy lạnh, nhưng lại cảm thấy nóng, được, đừng nói chuyện. Tần Dương trong tay bưng chén trà, bên trong chén trà có một chất lỏng màu xanh, tản ra sương mù nhàn nhạt, đem áo cởi ra, cái gì cũng không phải là để cho ngươi cởi hết. Tần Dương chân thành nói, chỉ cần đem bên trái quần áo rút đi là đủ. Ồ, Vân Sương Nhi xấu hổ, xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng rút áo, có thể chứ, chưa đủ. Tần Dương lắc đầu, Vân Sương Nhi lại cẩn thận từng ly từng tí thun hạ một chút, nhưng Tần Dương vẫn lắc đầu, còn chưa đủ sao? Vân Sương Nhi lại hỏi, để ta làm đi. Tần Dương hai tay đưa ra, xẹt một tiếng vang lên, Vân Sương Nhi chốc lát quần áo biến thành từng mảnh, làn da trắng như tuyết hiện ra, khiến người hoa mắt. Tần Dương hơi ngẩn ra, cười nói, còn có thể, ngươi, được rồi, bôi thuốc. Tần Dương từ từ bưng cái ly, nói, ngươi bị trúng độc, là âm dương cao su, chủng âm dương cao su này bản thân không có độc, nhưng khi kết hợp với huyết dịch, sẽ lập tức gây ra biến chất trong huyết dịch. Ban đầu không có vấn đề gì, chỉ là linh khí lưu chuyển thời gian, độc tố sẽ phát tác, nóng lạnh thay đổi, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể, mà còn đến linh khí, nếu không giải độc, người sẽ trở chết. Vân Sương Nhi nghe thấy, vậy đầu, tuy nhiên, phân nửa thân thể hiện ra trước mặt Tần Dương, khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Được không, công tử? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, sốt ruột cái gì? Tần Dương không nhanh không chậm nói, tuy rằng bản công tử suốt đời đã gặp qua không ít người, nhưng không thể không nói, Sương Nhi da thịt thật là như tuyết, càng giống như tơ lụa vậy. Công tử, người đã gặp qua rất nhiều sao? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, khái khái. Tần Dương khái khái, không nói thêm gì nữa. Trong lúc này, tại 9 tầng tháp cao, ở tầng thứ nhất, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh ba người đang ngồi gặp nhau. Phàm đại ca, chuyện này cứ như vậy mà tính sao? Yến Bình Sinh không nhịn được oán hận nói, chúng ta ở trước mặt mọi người mà bị mất mặt như vậy, cứ tiếp tục như thế sao được? Vừa nghĩ tới Tần Dương kiêu ngạo, Yến Bình Sinh chỉ cảm thấy ngực như nén một hơi. Kẻ này thật quá cuồng vọng, nhưng điều đáng nói là hắn còn sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ liên thủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tần Dương. Điều này thật sự quá kinh khủng. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Yến Quy Phàm lúc này bình tĩnh hỏi, nếu như phụ hoàng ở đây, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Không nghe theo hắn, lẽ nào lại cãi lời hắn, chấp nhận cái chết? Kẻ này dám giết Yến Lạc, ngươi cho rằng hắn sẽ sợ hãi hậu quả khi giết chúng ta sao? Yến Quy Lộ gật đầu, không sai, giết một người cũng là giết, giết bốn người cũng chẳng khác gì. Nghe đến lời này, ba người đều trầm mặc. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Chờ, Yến Quy Phàm từ từ nói, chờ xem Tần Dương cuối cùng muốn làm gì. Hắn nếu như muốn giết chúng ta, hôm nay đã có thể ra tay từ sớm. Hiện tại không giết chúng ta, tức là nói hắn có việc cần nhờ giúp. Thịch thịch thịch. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Người nào? Ta, ba vị công tử, ta là Thánh Thiên Viêm. Cửa phòng mở ra, Thánh Thiên Viêm đứng ở cửa, khẽ cười nói, ba vị công tử, Tần Dương công tử mời ba vị lên lầu trên một lần. Nghe vậy, Yến Quy Phàm và ba người lập tức cảm thấy bất an. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ cũng không rõ. Được, ba người đứng dậy, theo Thánh Thiên Viêm lên thang lầu. Ba vị công tử, Thánh Thiên Viêm khẽ cười nói, chủ động mở miệng, lần này làm cho ba vị công tử mất mặt, mong rằng ba vị không để trong lòng. Tần Dương công tử làm việc thường như vậy. Ồ, Yến Quy Phàm nhìn Thánh Thiên Viêm, ba vị nên biết Tần công tử ở Cảnh Thiên Thượng Quốc làm việc, gã này không sợ trời, không sợ đất, mong rằng ba vị có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Chúng ta cũng thật sự nghĩ vậy, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không. Tần công tử khẳng định nguyện ý. Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, trong lòng hắn thật sự không có sự chắc chắn. Tần Dương có thể đại náo Thượng Quốc, điều đó cho thấy thực lực của hắn rất mạnh, mà còn dựa vào con bài chưa lật trong tay. Nhưng Cường Quốc thì khác với Thượng Quốc. Trong Cường Quốc, những tồn tại siêu việt như Thiên Vũ Cảnh và Thiên Nguyên Cảnh cự bá, trước thủ đoạn của Tần Dương cũng không thấy hữu dụng. Nếu thật sự chém giết với ba người Yến Quy Phàm, Tần Dương và ba người đó sẽ triệt để không có đường sống. Thậm chí Thánh Nguyệt Thượng Quốc cũng sẽ chịu liên lụy. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Tần Dương một mình, làm sao có thể khôi phục mọi thứ? Biện pháp tốt nhất hiện tại là thừa dịp chưa xảy ra chuyện lớn, hắn phải hành động thật nhanh. Yến Quy Phàm cùng ba người nghe lời này đều tỏ vẻ cao ngạo, xem ra ngươi khá thức thời. Yến Quy Phàm nói một cách đạm mạc, Tần Dương, lần này ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Không biết, người, ta thật không biết. Thánh Thiên Viêm khổ sở nói, Tần Dương làm việc thường dựa vào tâm tình của hắn, ta nào biết hắn muốn làm gì, vậy chúng ta sẽ xem hắn muốn làm gì. Ba người đẩy cửa bước vào. Trong phòng, trước bàn, Tần Dương bình thản ngồi ở chỗ của mình. Tới, Tần Dương nhìn ba người, điềm đạm nói, lần này ta tìm ba người đấy là muốn. Tần Dương, Yến Bình Sinh lúc này trực tiếp mở miệng, cắt đứt lời nói của Tần Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên hạ thấp tư thái của mình, nếu không, khi rời khỏi Đại Hoang Thành, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hảo Đoan Đoan, ta đã muốn chết sao? Tần Dương không hiểu nói, được, ngươi đừng giả bộ. Yến Quy Lộ cũng mở miệng, ngươi một bên biểu hiện ra vẻ trấn định, tự nhiên trước mặt ba người chúng ta, khinh thường Cường Quốc, mà bên kia lại để Thánh Thiên Viêm giúp đỡ chúng ta, muốn đừng làm cho sự tình trở nên quá tuyệt vọng. Diễn như song hoàng sao? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Thánh Thiên Viêm bỗng trở nên tái nhợt, trong lòng thầm mắng ba người ngu ngốc. Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh nghe hắn nói, cứ nhiên cho rằng lời này là do Tần Dương cố ý làm cho hắn nói. Ba kẻ ngu ngốc, Thánh Thiên Viêm tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung. Thánh Thiên Viêm, Tần Dương nhìn về phía Thánh Thiên Viêm, ánh mắt có chút khó hiểu. Phía sau, Vân Sương Nhi đã khôi phục lại bình thường, trong tay nàng cầm kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Thánh Thiên Viêm bước lên trước, chắp tay nói, Tần công tử, ta không phải ý đó, chỉ hy vọng Tần công tử có thể lý trí hơn. Cường Quốc dù sao cũng là. Ba tiếng vỗ tay vang lên, Thánh Thiên Viêm nhổ ra một ngụm máu tươi, không khỏi mặt mày trắng bệch. Cảnh tượng này khiến cho Yến Quy Phàm và ba người đều sửng sốt. Thánh Thiên Viêm, ngươi phụ hoàng đã nhắc nhở ta giúp ngươi đạt được một viên lệnh bài Lãm Nguyệt Cốc, ta đã nói thì phải làm. Nhìn ngươi phụ hoàng cũng coi là một người biết, nhưng ngươi lại là kẻ hồ đồ. Lần sau, chỉ cần làm theo ta nói là được. Nếu còn dám làm những chuyện mờ ám sau lưng ta, ta nhất định sẽ chém ngươi không tha. Ta minh bạch. Thánh Thiên Viêm lúc này thân thể run rẩy. Hiện tại, nếu Tần Dương muốn giết hắn, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Người này đúng là một kẻ điên. Còn ba người các ngươi, Tần Dương ngồi xuống, cười nhạt nói, giữ mạng chó của các ngươi vẫn còn hữu dụng. Việc tiếp theo, làm tốt lắm, ta có thể không giết các người, nếu không, khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói đến cương quốc nào, Thiên Vũ Cảnh hay Thiên Nguyên Cảnh, trong mắt ta, không đáng một đồng. Yến Quy Phàm ba người lúc này càng thêm hoang mang. Thánh Thiên Viêm không phải đã nghe Tần Dương ra lệnh mới ở trên đường nói những lời đó sao? Ba người lúc này chỉ biết rụt cổ, không dám nói thêm gì. Cho đến bây giờ, Tần Dương muốn giết bọn họ, đó là điều chắc chắn. Gọi các ngươi đến cũng không phải để thương thảo, mà là một việc cần các ngươi làm. Tần Dương bình tĩnh nói, trong tay ta có hơn 10 miếng tông môn lệnh bài, có nấc thang thứ hai tông môn, cũng có nấc thang thứ nhất tông môn, đương nhiên, phần lớn là nấc thang thứ ba tông môn. Nghe vậy, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh ba người trừng mắt nhìn Tần Dương, vẻ mặt không thể tin nổi. Lệnh bài, người bên ngoài muốn tìm được một cái, cơ hồ khó như lên trời, nhưng Tần Dương lại có hơn 10 khối, quả thực là đùa giỡn. Hiện tại, ta cần các ngươi phát ra tin tức, ta lấy lệnh bài để trao đổi kim hành linh bảo. Nhớ kỹ, phải là các loại bảo vật ẩn chứa kim hành lực dư thừa, thần binh, kim thạch, thông linh chi kim, đều có thể. Đến lúc đó, ngươi sẽ tương đối nhiều, ta chỉ cần bắt đầu bán đấu giá, các ngươi hãy giúp ta truyền tin ra ngoài. Vừa nghe những lời này, ba người đều ngỡ ngàng. Bán đấu giá? Tần Dương đang nói đùa sao? Tần công tử, đừng nói giỡn. Yến Quy Phàm thận trọng nói, coi như là thi đội thứ ba tông môn lệnh bài, cũng là đối tượng tranh mua, ngươi lấy ra bán đấu giá, chắc chắn sẽ bị mọi người hô cướp. Không sao cả, Tần Dương nói tiếp, ta chỉ cần các ngươi giúp ta khuếch tán tin tức, đến lúc đó, chính là ở đây tiến hành bán đấu giá, vật quý sẽ cao giá. Nghe vậy, Yến Quy Phàm cùng ba người không tiện nói nhiều. Cái kia, Tần công tử, Yến Quy Phàm chắp tay nói, không biết Tần công tử lấy được nấc thang thứ nhất tông môn lệnh bài là của tông môn nào? Kiếm Các, Hạch Tâm lệnh bài, vừa nói ra, trong gian phòng bỗng chốc im lặng như chết. Kiếm Các, hơn nữa, còn là Hạch Tâm lệnh bài, lần này. Ba người thực sự choáng váng, Yến Quy Phàm khẽ cắn môi, nói tiếp, Tần công tử, nếu như ngươi nguyện ý đem lệnh bài này cho ta, ta Yến Quy Phàm nguyện lập thệ bằng sinh tu vi, ta ở Nam Yến Cương Quốc. Ngày sau chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ bằng lòng đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của Tần công tử. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh đều giật mình, nhưng ngay lập tức cũng gật đầu, đúng vậy, điều kiện này thật đáng giá. Nam Yến Cương Quốc, trong 36 cương quốc, tuyệt đối là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất. Yến Quy Phàm, nếu có thể đạt được Hạch Tâm lệnh bài này, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả vô địch trong thiên nguyên cảnh. Trưởng khống Nam Yến Cương Quốc, điều đó không cần bàn cãi. Với điều kiện như vậy, có được Hạch Tâm lệnh bài này thật sự đáng giá. Một khối lệnh bài Kiếm Các có thể không đáng giá bằng, nhưng một khối Hạch Tâm lệnh bài nhất định đáng giá hơn. Thanh Thiên Viêm lúc này cũng có thần sắc mơ màng, hắn căn bản không biết Tần Dương có nhiều lệnh bài như vậy, càng không biết Tần Dương định bán đấu giá lệnh bài. Hắn không dám nghĩ tới chuyện đó. Nếu Tần Dương muốn bán đấu giá lệnh bài, điều đó sẽ khiến mọi người tranh mua. Đến lúc đó, chỉ sợ kết quả sẽ không ổn. Tần Dương không nghĩ tới điều này sao? Hạch Tâm lệnh bài của Kiếm Các ai, coi như là những thiên tri kiêu tử từ ba đại cường quốc, cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Một khối Hạch Tâm lệnh bài có thể khiến họ thăng cấp lên làm đệ tử nòng cốt của bốn đại đỉnh phong tông môn. Còn có Tần công tử, nếu ngươi muốn bất kỳ tài liệu tu luyện nào, ta Yến Quy Phàm nhất định sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp Tần công tử đạt được. Nghe lời này, Tần Dương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cam kết của ngươi có ích lợi gì? Tần Dương từ từ, chậm rãi mở miệng, nói, ta nói, Nam Yến Cương Quốc không đáng giá gì. Cho dù là Kiếm Các, cho ta cam kết gì, ta cũng không cần. Tự ta có thể bảo vệ mình là đủ rồi. Nghe lời này, sắc mặt Yến Quy Phàm lập tức biến đổi, đồ tốt như vậy, ta đương nhiên sẽ mang ra ngoài bán đấu giá. Xuất ra đi bán đấu giá, chỉ sợ còn lại cương quốc hội bất kể giá nào. Yến Nam Phi lúc này lại chắp tay, thần sắc có chút do dự, nhưng lại kiên quyết nói, Tần công tử cần ẩn chứa kim hành lực một ít linh bảo, ta ở đây có. Vừa nghe lời này, Yến Quy Phàm cùng Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đều biến sắc. Cha, Quy Phàm đại ca kem trời, hai người đều tỏ ra khẩn trương. Ý ta đã quyết. Yến Quy Phàm lúc này như đinh chém sắt, trong tay xuất hiện một đoạn thước dài vàng chói lọi. Cái bảo vật này nhìn kỹ lại, quanh co khúc khuỷu, giống như một căn bà thong, nhưng lại dài hơn một thước, hết sức cổ quái. Chỉ cần nhìn cái bảo vật vàng chói lọi ấy, Tần Dương cũng không khỏi ánh mắt lé lên, kỳ mạch căn. Hắn gật đầu nhìn cái bà thong vàng chói. Yến Quy Phàm trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Kim mạch căn chính là thứ mà bọn họ ở Nam Yến Cương Quốc phát hiện trong một mỏ vàng. Kim mạch căn đại diện cho một tòa mỏ vàng Hạch Tâm. Nhưng phàm là phát hiện một mỏ vàng. Nếu như tìm được kim mạch căn, điều đó cũng có nghĩa là mỏ vàng đó đã khai thác xong. Kim mạch căn là mỏ vàng sâu nhất, nơi nương tụ linh bảo kim hành. Có thể nói, Yến Quy Phàm hoàn toàn tự tin rằng, trong toàn bộ đại hoang cổ, không một thiên tri kiêu tử nào có thể mang ra vật gì có giá trị hơn. Tần công tử, kim mạch căn, thêm vào lời hứa của ta, Yến Quy Phàm, ta sẽ trao đổi với Tần công tử Hạch Tâm lệnh bài của Kiếm Các. Yến Nghi Phàm thành khẩn nói, ta đã thề, nếu như trái thề này, cả đời này ta sẽ không thể bước vào thiên nguyên cảnh. Điều này, chắc hẳn Tần công tử cũng biết. Tần Dương do dự một chút, được thôi, tuy có chút thiệt thòi, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hắn vung tay, giao hạch tâm lệnh bài của kiếm cắt cho Yến Quy Phàm, sau đó nhìn về phía ba người, nói: "Trong vài ngày tới, các ngươi hãy khuếch tán tin tức đi, nếu làm tốt, ta không ngại cho các ngươi một viên lệnh bài của đội thứ ba tông môn." Lời vừa nói ra, ba người tức thì vui mừng. Lệnh bài đội thứ ba tông môn với họ mà nói không quá hấp dẫn, nhưng với môn hạ đệ tử thì lại có sức hấp dẫn rất lớn. Ba người lập tức ly khai, hưng phấn không thôi. Thánh Thiên Viêm lúc này cũng hô lên: "Tần Dương không giết ba người bọn họ đã là một sự may mắn lớn. Thánh Thiên Viêm, nếu ngươi lại tái phạm hồ đồ, ta không ngại gạt bỏ ngươi. Dù ta muốn tuân thủ thỏa ước với phụ hoàng ngươi, nhưng nếu ngươi phá hoại ta..." "Đúng vậy, đúng vậy." Thánh Thiên Viêm lập tức gật đầu nói: "Tại hạ ghi nhớ." Tần Dương gật đầu, bước vào trong phòng. "Công tử, Sương Nhi, ngươi ngồi xuống." Tần Dương kéo Vân Sương Nhi ngồi lên giường, nói: "Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu bế quan. Ngươi cũng hãy cùng ta bế quan, khoảng chừng 3-4 ngày. Ghi nhớ kỹ, nếu trong cơ thể ta có chút dị động, người hãy hấp thu linh khí xung quanh ta để sử dụng. Hiểu chưa?" "Vâng." Vân Sương Nhi ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Tần Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Kim mạch căn được Tần Dương nắm trong tay từ từ xuất hiện. Tần Dương đưa hai tay lên, từng đạo quang mang xuất hiện, hào quang tỏa ra bốn phía, kim quang phảng phất như ánh sáng từ Phật tượng chiếu sáng cả căn phòng. Ngay sau đó, Tần Dương trực tiếp cầm lấy kim mạch căn, từng câu, ăn, ăn. Vân Sương Nhi lập tức sửng sốt, đây là thứ ẩn chứa dư thừa kim hành lực, Tần Dương lại dám ăn thẳng, như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Dù sao, kim loại linh bảo bình thường chỉ là phụ trợ cho vũ giả sát phạt, không phải đan dược hay linh quả, có thể giúp vũ giả nâng cao thực lực. Nhưng từ từ, sau khi Tần Dương nuốt xong kim mạch căn, trong gian phòng, kim quang dần yếu đi, và thân thể Tần Dương cũng vàng chói lọi. Từng đạo quang mang bốc lên, thân thể hắn phảng phất như được bao bọc bởi kim quang. Đồng thời, Tần Dương cũng vận chuyển âm dương, ly hợp kim thể. Đối với việc tu hành kim thể, hắn hiện tại đã đạt đến đệ lục trọng. Để tiến tới đệ thất trọng, hắn cần phải đạt tới linh phách kỳ 4 trọng mà hắn đã đạt được. Nhưng cảnh giới không phải là điều kiện duy nhất, kim hành linh bảo mới là điều quan trọng nhất. Ly hợp kim thể nhất định phải lấy kim hành linh bảo làm căn cơ, hòa tan vào trong thân thể. Chỉ có như vậy, vũ giả mới có thể uy vũ bất phàm trong từng cử động. Kim thể tu luyện pháp quyết, không ngừng vận chuyển. Trong gian phòng, Tần Dương bên ngoài thân thể, kim quang chợt mạnh chợt yếu, chuyển hóa vận hành. Vân Sương Nghi đứng bên cạnh, tỉ mỉ theo dõi hắn. Ngay tại lúc này, Tần Dương từ từ mở miệng, chụp lấy tay Vân Sương Nghi. Ngay khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, từng đạo ba động mạnh mẽ tách ra. Đó không phải là thuần túy linh khí, cũng không phải là kim hành linh khí ẩn chứa, đó chính là chân nguyên. Vân Sương Nghi kích động không thôi, lập tức vận chuyển hỗn độn ngọc thần quyết, bắt đầu toàn lực ứng phó với tu hành. Trong gian phòng, thời gian từng giờ, từng phút trôi qua, hai bóng người ngồi đối diện nhau, rơi vào trong tĩnh lặng tu hành. Dần dần, kim quang bên ngoài thân thể Tần Dương tiêu tán, nhưng nếu nhìn kỹ, trên da thịt hắn loáng thoáng có một vệt kim quang lấp lánh. Bỗng nhiên, hai mắt hắn mở ra, ánh sáng tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đệ thất trọng, đến. Tần Dương nắm chặt hai tay lại. Đệ thất trọng oai, mở kim thể, dùng kim uy. Ngay lập tức, hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ xung quanh hắn. Bàn tay nhẹ nhàng gõ nhẹ, phát ra tiếng leng keng vang lên. Đây chính là uy lực bá đạo của đệ thất trọng. Mở kim thể, dùng kim uy. Một khi khai mở, thân thể mạnh mẽ, thực sự siêu việt linh phách kỳ cực hạn, đồng thời còn chứa đựng một y áp. Hơn nữa, không chỉ có âm dương, ly hợp kim thể được đề thăng, tu vi của hắn cũng vì thế mà tăng lên một bậc, đạt tới linh phách kỳ 6 trọng, tất cả chỉ tốn 3 ngày. Nhìn Vân Sương Nhi ở gần trong gang tấc với đôi mắt khép hờ, Tần Dương chưa quấy rầy nàng, mà tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa bên trong thân thể mình. Hiện tại, hắn có linh hải, linh thai, linh lân, linh phách, nếu như đối mặt với địa võ cảnh, cũng cơ bản không thể bị bài trừ. Đây chính là chỗ bá đạo của âm dương ly hợp kim thể, ngưng tụ kim thân. Thân thể này đối với tứ linh kỳ cảnh giới vũ giả mà nói, là đỉnh cao nhất. Từ từ, Tần Dương hô lớn, đứng dậy. Cùng lúc đó, Vân Dương Nhi trong cơ thể như đang trải qua sự biến hóa, lực lượng chợt tăng lên, đạt tới linh phách kỳ bát trọng. Kèm theo sự để thăm của Tần Dương, cảnh giới của nàng cũng có sự biến hóa theo. Công tử, Vân Dương Nhi đứng dậy, hưng phấn không thôi, hai tay ôm lấy Tần Dương, vui vẻ nói, ta đã đạt tới linh phách kỳ bát trọng. Linh phách kỳ bát trọng, nàng còn không dám mơ tưởng đến điều này. Một năm trước, nàng chỉ là một người bình thường, đau khổ vì không thể tu hành. Nhưng trong hơn một năm qua, nàng đã nhanh chóng để thăng, quả thực giống như một kỳ tích. Xem người đáp ý kìa. Tần Dương cảm nhận được áp lực trong ngực, khẽ mỉm cười nói. À, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vân Dương Nhi vội vàng lùi lại. Công tử, Dương Nhi thất lễ. Không sao cả, Tần Dương cười nói. Tiểu Dương Nhi hiện tại đã 17 tuổi. Đâu còn nhỏ nữa, lúc nào còn vì công tử làm ấm giường. Chứ, công tử, Vân Dương Nhi tức giận dậm chân một cái, khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp trở nên ửng đỏ. Tần Dương cười ha hả một tiếng, không nói thêm gì. Bất quá, ta nên nói cho ngươi biết, với thiên phú và hoàng thể của Tử Khanh, sợ rằng hiện tại nàng đã nên tấn thăng đến địa võ cảnh, ngươi cần phải nỗ lực theo kịp nàng. Nghe đến lời này, Vân Dương Nhi gật đầu. Diệp Tử Khanh, hoàng thể của nàng vẫn chưa khai mở thời gian, nhưng thiên phú tu hành của nàng thì cực kỳ xuất sắc. Khi hoàng thể khai mở, Diệp Tử Khanh chắc chắn sẽ càng kinh khủng hơn. Kỳ thực, Vân Dương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều hiểu rõ, nếu không phải Tần Dương truyền thụ cho cách nàng cửu chuyển ngọc thân quyết cùng hỗn độn ngọc thân quyết, mặc dù hai người là hoàng thể, hỗn độn chi thể, cũng không thể đạt được sự đề thăng lớn lao như vậy. Giống như một tòa bảo tàng, nếu không có chìa khóa, không có cách nào mở được cánh cửa lớn, thì căn bản không thể khai mở bảo tàng. 3 ngày thời gian, Yến Quy Phàm và mấy người cũng nên chuẩn bị thỏa đáng. Đi đi, ra, hai người đẩy cửa ra, đi xuống từ tháp cao. Lúc này, ở trước cửa tháp cao 9 tầng, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh 3 người, dẫn theo hơn 10 người từ Nam Yến Cương Quốc, đang duy trì trật tự. Yến Quy Phàm nhìn đoàn người, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Tần Dương lần này muốn bán đấu giá hơn 10 miếng tông môn lệnh bài, số lượng như vậy đủ để khiến bất kỳ cương quốc nào cũng mất lý trí. Nhưng Tần Dương dường như rất tự tin, hắn căn bản không lo lắng. Thực tế cũng đúng là như vậy, đối mặt với 3 người bọn họ, hắn có thể ung dung ứng phó, trừ phi là siêu việt linh phách kỳ, nếu không thì chỉ sợ không ai có thể làm đối thủ của Tần Dương. Nhìn kỹ cho tốt, nếu có 3 đại cương quốc nhân xuất hiện, lập tức bẩm báo, không thể để xuất hiện bất kỳ đường rẽ nào, hắn nói. Yên tâm đi, Phàm ca, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, một người trong số họ đáp lại. Ừ, tất cả đều chờ đợi. Giờ này khắc này, họ chờ đợi Yến Quy Phàm, ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả? Một người mặc áo đỏ không nhịn được nói, có thể là đang hổ lộng chúng ta. Chúng ta sẽ thành trò cười đó. Hồng Hà công tử hãy yên tâm, tại Yến Quy Phàm đã dám nói, đương nhiên là thật. Hơn nữa, chư vị ở đây, nếu ta liều lĩnh, chẳng phải sẽ bị chư vị giết thành huyết vụ sao? Nghe lời này, một nữ tử tuổi thanh xuân lắc eo cười nói, chỉ mong như vậy, Bách Linh cô nương cứ yên tâm là được. Yến Quy Phàm, các ngươi từ đâu mà có nhiều lệnh bài như vậy? Hơn nữa, nếu không cần, sao lại đổi lấy kim hành linh bảo? Thật sự là kỳ quái. Thiên Tương tử, ngươi nói thế là ý gì? Yến Bình Sinh không nhịn được hỏi. Nếu ngươi không tin, đại có thể ly khai. Bọn họ thì không có, nhưng ta có. Đúng lúc này, một tiếng cười yếu ớt đột nhiên vang lên. Từ tầng thứ 2 của tòa nhà hình tháp, 2 bóng người xuất hiện. Chính là Tần Dương cùng Vân Sương Nhi. Tần Dương nhìn xuống dưới, nơi có hơn 100 thân ảnh. Gật đầu, mọi người im lặng. Yến Quy Phàm mở miệng, nói, người này chính là Tần Dương. Tần công tử cũng là người đã xuất thủ với lệnh bài, lấy vật đổi vật, dùng kim hành linh bảo để trao đổi. Tần Dương tiếp tục nói, tại đây, ta có 2 quả nấc thang thứ 2, tông môn lệnh bài của Xích Vân Tông và Bách Hiểu Tông. Ai muốn, có thể lấy lệnh bài của Lãm Nguyệt Cốc để trao đổi. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức mừng rỡ. Lệnh bài trong tay Tần Dương quả thật là hàng quý giá. Yến Quy Phàm, Thiên Tương tử mở miệng nói, nhiều lệnh bài như vậy, hà tất phải để hắn bán đấu giá. chúng ta liên thủ, cướp lại chẳng phải hơn sao? Lời của Thiên Tương Tử vừa dứt, bên trong đoàn người tức thì nghị luận ầm ĩ, dù sao nơi đây chính là Đại Hoang Cổ, bên trong Đại Hoang Thành, không có bên ngoài hay điều gì phải kiêng dè. Dù có giết Tần Dương để đoạt bảo, cũng không ai quản lý, lấy vật đổi vật, trao đổi lệnh bài, chỉ sợ phải tiêu tốn một cái giá lớn. Hơn nữa, trong số họ, một số người thân từ bảo không thiếu, nhưng kim linh trí bảo thì rất khó kiếm, cướp lại. Tần Dương nhìn Thiên Tương Tử, Sương Nhi giết, đúng, Vân Sương Nhi vung trường kiếm trong tay, thân ảnh bay xuống, dưa kiếm chém tới, tăng, một ánh kiếm lao thẳng về phía Thiên Tương Tử. Giờ khắc này, khuôn mặt Thiên Tương Tử tái nhợt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp lao ra, ầm, tiếng oanh minh vang lên, Thiên Tương Tử lập tức liên tục rút lui, Vân Sương Nhi cũng dưa kiếm lên, một lần nữa tấn công. Cảnh tượng này khiến Yến Quy Phàm và ba người đều sửng sốt, nàng đã đạt tới linh phách kỳ bát trọng. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi ánh mắt họ nhìn về phía Tần Dương, cũng nhận ra rằng hắn lúc này có gì đó khác thường. Toàn thân hắn như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng, thần thánh lấp lánh. Giờ khắc này, Thiên Tương Tử bị Vân Sương Nhi dồn ép, khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Bản công tử chính là đệ tử của Thiên Tương Cương Quốc, ngươi dám giết ta, phanh, chưa kịp nói hết lời. Vân Sương Nhi đã ra một kiếm, trực tiếp chém xuống, máu tươi chảy như suối, Thiên Tương Tử ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc này, xung quanh trở nên yên tĩnh như chết. Ta hôm nay ở đây là để bán đấu giá, không muốn tuân theo quy củ bán đấu giá thì có thể rời đi, còn nếu muốn cướp, vậy không có ý nghĩa gì. Vân Sương Nhi trở về bên cạnh Tần Dương, nhìn mọi người, Tần Dương mở miệng nói, thật là tự đại. Lời vừa dứt, một tiếng cười lạnh vang lên. Từ phía trước của cổ tháp, nhiều đội người ngựa lần lượt xuất hiện, hai người dẫn đầu, khí vũ hiên ngang, thần thái ngạo nghễ, nhìn mọi người với vẻ tự mãn. Khi mọi người nhận ra hai người này đến, lập tức vội vàng nhường đường. Đó chính là Thiên Lãm Thanh của Thiên Trúc Cương Quốc và Nhạc Vân Nhiên của Tây Nhạc Cương Quốc. Hai người này, trong toàn bộ 36 cương quốc, đều là những thiên tài nổi danh hiển hách. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, hai người này ở trên Thiên Anh, bảng của 36 cương quốc, đứng thứ 8 và thứ 9, đều thuộc vào danh sách 10 người đứng đầu. Cả hai đều có tu vi linh phách kỳ cửu trọng đỉnh cao. Khi hai người này xuất hiện từ hai đại cương quốc, không ai dám ngăn cản họ. Thiên Lãm Thanh nhìn về phía Tần Dương ở ban công tầng 2. Cười nhạo nói, Tần Dương, đem lệnh bài trong tay ngươi giao hết cho chúng ta. Cái này bán đấu giá cũng không cần phải tổ chức, cũng không biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ở Đại Hoang Thành, tổ chức bán đấu giá, nếu như đụng phải người của ba đại cương quốc, chỉ sợ các ngươi cũng phải xong đời. Nhạc Vân Nhiên cũng kiêu ngạo nói, may mà các ngươi đụng phải ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần ngươi đưa lệnh bài cho chúng ta là được, nghe lời này. Mọi người đều vội vàng tránh ra. Đây chính là người của Thiên Trúc Cương Quốc và Tây Nhạc Cương Quốc. Hai đại cương quốc này không chỉ nội tình cường đại, mà còn có thực lực mạnh mẽ của Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên. Giờ khắc này, Yến Quy Phàm cùng ba người cũng khẩn trương không ngớt. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh đứng trước đám đông. Thiên Huynh, Nhạc Huynh, Yến Quy Phàm chắp tay, cười nói, Tần Dương công tử lần này bán đấu giá là để hợp tác với ta, Nam Yến Cương Quốc, cho nên lần này, cút sang một bên. Thiên Lãm Thanh lập tức mở miệng, cười nhạt nói, Yến Quy Phàm, hiện tại, các ngươi Nam Yến Cương Quốc, đúng là gần gũi với nội tình và thực lực của bà đại cương quốc. Nhưng Thiên Anh bảng, ta Thiên Lãm Thanh đứng thứ 8, còn ngươi Yến Quy Phàm đứng thứ 17. Chắc chắn 5 năm sau, khi mỗi bên trưởng quản cương quốc của mình, ngươi Nam Yến Cương có thể đảm bảo được điều gì, thức thời một chút, thì lan đi. Thiên Lãm Thanh hờ hững nói, lần này thiên tuyển chi tử thí luyện, chính là chọn ra thiên chi kiêu tử của mỗi cương quốc, cũng là nhằm thay đổi cục diện tương lai của 36 cương quốc. Hơn 10 miếng lệnh bài này, hai đại cương quốc chúng ta đạt được, qua vài chục năm, liệu còn chỗ cho các ngươi Nam Yến cương quốc không? Lời vừa dứt, khuôn mặt Yến Quy Phàm ba người tức thì đỏ bừng. Thiên Lãm Thanh nói không sai. Bọn họ Nam Yến Cương Quốc, tuy lúc đầu có quốc lực hùng mạnh, nhưng lần này bốn tài tử đều là linh phách kỳ cựu trọng. Thế nhưng bài danh của họ đều nằm trong khoảng từ 10 đến 20. Trong khi đó, Thiên Lãm Thanh đứng thứ 8 và Nhạc Vân Hiên đứng thứ 9. Điều này đại biểu cho hai tiềm lực của con người. Tương lai nhất định sẽ vượt trội hơn bọn họ. Đây cũng là lý do hắn nguyện ý bỏ ra giá lớn như vậy để đổi lấy hạch tâm lệnh bài của kiếm các trong tay Tần Dương. Nam Yến Cương Quốc muốn phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo cần có thực lực hùng mạnh, uy chấn nước láng giềng, lười nói nhảm với ngươi. Thiên Lãm Thanh không hề dây dưa, lập tức sải bước về phía Tần Dương, làm càn. Yến Quy Phàm lúc này lập tức dậm chân, muốn ngăn cản, cốt ngay. Hắn ra tay, một quyền đấm thẳng về phía đối phương, đùng, một tiếng nổ vang lên. Yến Quy Phàm chật vật rút lui, khí tức toàn thân trong nháy mắt bị áp chế. Mặc dù hắn là linh phách kỳ cửu trọng, nhưng thực lực của hắn và Thiên Lãm Thanh trên lệch rất lớn. Ngay lập tức, Thiên Lãm Thanh đẩy lùi Yến Quy Phàm, tiến thẳng đến Tần Dương. Vân Sương Nhi thấy vậy, lạnh lùng rít một tiếng. Vừa định xuất thủ thì Tần Dương đã kéo tay nàng lại. Để ta đi, hắn lúc này nóng lòng muốn thử sức. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể đã đạt tới đệ thất trọng. Hắn cũng muốn biết bản thân hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Kim Sơn Đạp Đỉnh, đứng trên tầng thứ hai của sân thượng. Tần Dương lập tức dồn sức, một cước đạp xuống, kim quang lấy sáng. Cước ấy thẳng hướng về phía Thiên Lãm Thanh. Vô chi, Thiên Lãm Thanh trong lòng chỉ biết cười nhạo. Hắn chính là linh phách kỳ cửu trọng, trong khi thực lực của Tần Dương chỉ là linh phách kỳ sáu trọng mà thôi. Cuồng vọng, lấy sáu trọng cảnh giới mà dám cứng rắn chặn đứng cửu trọng cảnh giới. Tần Dương thực sự đang tìm chết. Trong khoảnh khắc, hắn dồn sức đạp một cước tới. Thiên Lãm Thanh lúc này liền giơ một quyền nghênh đón, không hề trốn tránh. Phanh, một tiếng động trầm thấp vang lên, thời gian như bị ngưng lại. Hai người quyền cước đối chọi nhau, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Tần Dương một cước, lực đạo giống như một ngọn núi cao đổ ập xuống, nghiền ép vào thân thể Thiên Lãm Thanh. Két, âm thanh rắc rắc rõ ràng. Một cước kia đã hoàn toàn nghiền nát cánh tay của Thiên Lãm Thanh, khiến cho tay hắn nổ bầy ra. Hắn không thể chịu đựng được áp lực từ Tần Dương, buộc phải lùi thẳng ra sau. Oanh, sàn nhà vỡ vụn, Thiên Lãm Thanh ngã nhào xuống đất, cả người đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Một cước cụt tay, Thiên huynh. Nhạc Vân Nhiên vội vàng lao tới, nhìn thấy cánh tay của Thiên Lãm Thanh chảy máu ào ạt. Nhạc Vân Nhiên không khỏi kinh ngạc. Chuyện này, kinh ngạc đâu chỉ riêng hắn, lúc này mọi người xung quanh đều há hốc miệng. Tần Dương, linh phách kỳ sáu trọng, vừa rồi đã thi triển linh quyết gì mà lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy? Một cước đã khiến Thiên Lãm Thanh thành ra như thế, thật sự là quá tà môn. Trong lòng Vân Sương Nhi hân hoan không ngớt. Tần Dương ngạo nghễ, thực lực của hắn quả thực tương xứng. Đối với người khác có thể là cuồng vọng vô tri, nhưng nàng hiểu rằng Tần Dương luôn có sự tự tin tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Cút xa một chút, Tần Dương hờ hững nói, ta tổ chức bán đấu giá tại nơi đây, lệnh bài trong tay ta, lúc nào bán xong thì kết thúc, ai muốn kiếm cớ cứ việc đến, chỉ xin khuyên một câu, nếu không biết sống chết thì đừng tới đây. Hắn quét ánh mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói tiếp, ta lười giết người. Lời nói của hắn nghe có vẻ cuồng vọng, nhưng không ai dám phản bác. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh lúc này cũng không nói gì. So với những người có mặt ở đây, họ rõ ràng hơn, 3 ngày trước Tần Dương tuy có phần khủng bố, nhưng không tới mức này. Bây giờ, thực lực của hắn đủ để nghiền ép bọn họ. Giờ khắc này, mọi người đều im lặng, cuồng vọng vô tri. Nhìn thấy Thiên Lãm Thanh bị thương nặng, Nhạc Vân Hiên cũng tức giận trong lòng. Hơn 10 khối tông môn lệnh bài, nếu bọn họ đạt được, đó đúng là một tài sản khổng lồ. Tần Dương rất rõ ràng điều này, hắn đang muốn chết. Chỉ cần Thiên Lãm Thanh đã bị Tần Dương đánh bại, thì đủ để thấy nội tình và thực lực cường đại của hắn. Người không sao chứ? Nhạc Vân Nhiên thấp giọng hỏi Thiên Lãm Thanh. Không sao cả, con chịu đựng được. Thiên Lãm Thanh đáp, ngưng chảy máu, nhưng khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Bị Tần Dương một cước đá thành bộ dạng như vậy, thực sự là mất mặt xấu hổ. Đã như vậy, thì chuẩn bị đi. Nhạc Vân Nhiên rên lên một tiếng, được. Hai người lúc này rõ ràng vẫn không có ý định lùi bước. Tần Dương nhìn hai người, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt, từ phía sau mười mấy người một loạt đã lao lên. Đây là mấy người từ linh phách kỳ ngũ trọng, đến linh phách kỳ cửu trọng, không phải là ít. Thiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Nghiên, các ngươi quá làm càn. Yến Quy Phàm lúc này không thể nhịn được nữa, mọi người của Nam Yến Cương Quốc cũng đồng loạt lao ra. Hai phe nhân mã giao thủ, mọi người chung quanh không dám tham gia hỗn loạn. Hồng Hà công tử, Bách Linh cô nương, hai người các ngươi chuẩn bị nhìn như vậy sao? Nhạc Vân Nghiên quát lên, chúng ta chờ liên thủ, người này nhất định phải chết. Các ngươi ngăn chặn Yến Quy Phàm ba người, cái gia hỏa này, giao cho chúng ta hai người. Bách Linh cô nương cùng Hồng Hà công tử nhìn nhau, lập tức lao ra. Không thể không nói, hơn 10 miếng tông môn lệnh bài thật sự có sức dụ dỗ quá lớn. Họ không thể kiềm chế mà muốn ra tay. Dù sao, đối phương chỉ có Tần Dương và Yến Quy Phàm. Hai người khó đối phó hơn, người không sợ chết, thật sự là nhiều. Tần Dương nhìn xuống phía dưới, hơi cười nhạo. Tần Dương, ngươi thật cuồng vọng. Dù có Sở Thiên Kiêu cũng không dám như vậy. Trương Dương ở chỗ này bán đấu giá tông môn lệnh bài, đó là mục đích của mọi người trong chuyến đi này. Người không biết trời cao đất rộng, sẽ biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhạc Vân Nhiên cùng Thiên Lãm Thanh, hai người, trực tiếp lao tới. Thời khắc này, Thiên Lãm Thanh mặc dù thiếu một tay, nhưng tiên huyết đã ngừng chảy. Cả người nhìn có vẻ rất tinh thần phấn chấn. Vừa rồi hắn đã nuốt một viên linh đan, xem ra là để tạm thời ngăn chặn thương thế của mình. Hai người liền cùng nhau lao về phía Tần Dương. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Dương vừa sải bước ra, một cước lại tiếp tục bước tới. Cẩn thận, người này một cước kia không bàn mà hợp, thiên địa thời gian thập phần lợi hại. Minh bạch, đã như vậy ta sẽ dùng một chiêu kia. Được, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt rút kiếm ra, song linh lộ kiếm, cả hai đồng thời xuất kiếm. Trong sát na, trường kiếm vây quanh, hơi nước từ từ tự tỏa ra, kiếm uy của hai người vào thời khắc này tăng vọt lên gấp mấy lần. Vô dụng, Tần Dương lắc đầu, một cước bước tới, ầm ầm vang lên, cước chân hắn như vàng chói lọi, hào quang bắn ra bốn phía. Một cước đá xuống, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc này như bị buồn bã mất sắc. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng từng đợt vang lên, hai người song kiếm chặn lại một cước của Tần Dương. Quang mang chập chờn, tựa như lúc nào cũng có thể phá toái. Nhưng thời gian kéo dài, một cước kia cuối cùng đã bị hai người đỡ được. Tần Dương, ngươi chắc chắn phải chết. Nhạc Vân Nhiên lúc này thở phào nhẹ nhõm, cước lực này quả thật giống như ngàn trượng núi đổ ập xuống, quá mạnh mẽ. Nhưng may mắn hai người bọn họ đã đỡ được, thật sự không biết các ngươi đến cùng kích thích cái gì. Tần Dương lúc này cũng quay trở về, toàn thân hắn toát ra kim quang chói mắt. Giờ phút này, hắn phảng phất như đang mặc một bộ kim giáp, ánh sáng phát ra bốn phía. Xem ra, cuối cùng, ta đã xem thường các ngươi. Vừa sải bước ra, hắn liền vung một quyền, mở kim thể, dùng kim uy. Một quyền này, hắn trực tiếp đối mặt với Thiên Lãm Thanh, cuồng bạo vô địch, kim quang tỏa sáng. Kim mang hóa thành quyền ảnh, bao trùm hướng Thiên Lãm Thanh. Oanh, tiếng nổ vang lên, một quyền rơi xuống, toàn bộ thiên địa như buồn bã mất sắc, chỉ có kim mang từ quyền hắn vẫn còn lóe lên. Phóc, này, trong khoảnh khắc, Thiên Lãm Thanh bị đánh trúng ngực, cả người giống như tấm giấy trắng, ngay lập tức lùi lại. Một tiếng ầm vang lên, hắn rơi xuống lầu dưới, dãy giụa mấy lần mà khí tức hoàn toàn không còn, chết. Một quyền đập chết, trong chớp mắt, Nhạc Vân Nhiên đứng như trời trồng, thiên ảnh bảng thứ 8. Thiên Lãm Thanh, dù có bị thương, nhưng vừa rồi hắn đã nuốt linh đan, tạm thời giảm bớt thương thế, không thể nào bị một quyền của Tần Dương đánh chết dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ có lời gì không? Nhìn Nhạc Vân Nhiên, Tần Dương vừa sải bước tới, hạ thân xuống, kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân. Đây mới chính là chỗ bá đạo của âm dương, ly hợp kim thể, đệ thất trọng tầng thứ, mở kim thể, dung kim uy, đem kim hành lực quán chú toàn thân, khiến cho vũ giả dường như mặc một kiện áo giáp màu vàng óng, lực phòng ngự gia tăng thật lớn, quan trọng hơn cả là lực công kích cũng được để thăng bội phần. Đây là thành quả từ trước đó tiêu hao thiên tài địa bảo mà có được. Trong chớp nhoáng này, mọi người xung quanh đều ngẩn người, mắt tròn xô ề như không thể tin nổi. Người qua đây nhận lấy cái chết. Tần Dương vọt thẳng hướng Nhạc Vân Nhiên. Lúc này Nhạc Vân Nhiên đã không còn ý chí chiến đấu, nào dám giao thủ chính diện với Mục Vân, hắn chỉ biết chạy trốn, chạy thoát sao? Tần Dương vung tay lên, giữa hai tay, hắc kiếm và bạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện, hai thanh trường kiếm ngưng tụ lại. Hắn hợp hai tay, trong sát na, hắc bạch song kiếm uốn lượn, hòa quyện với nhau, giống như hóa thành thái cực, âm dương thái cực giết. Tại sát na, Tần Dương hai tay ném ra, âm dương thái cực kiếm hóa thành lưu phong, trực tiếp lao về hướng Nhạc Vân Nhiên, đang chạy trốn. Phành, âm dương thái cực trực tiếp rơi xuống phía sau Nhạc Vân Nhiên, ầm ầm nổ tung. Trong chớp mắt, thân thể Nhạc Vân Nhiên bị cắt thành hai đoạn. Cảnh tượng máu tanh này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Vừa rồi, Tần Dương còn tỏ ra vui vẻ như trò chuyện, nhưng trong lúc xuất thủ, hắn lại đánh giết hai đại thiên chi kiêu tử, tàn nhẫn như một tên tu la, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Tần Dương nhìn hai tay mình, khẽ cười nói, giữa hai tay, quang mang bắn ra bốn phía, âm dương ly hợp kim thể đến đệ thất trọng, cùng với âm kiếm, dương kiếm và âm dương thái cực, tất cả đều tăng cường uy lực lên mức tối đa. Phải biết rằng, đến đệ thất trọng, thực lực toàn thân đã tăng vọt, và bốn loại sát chiêu cũng tất nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Dương liếc nhìn xung quanh, vừa rồi, tựa hồ các ngươi cũng muốn đoạt. Hắn vừa nói ra lời này, mọi người đều sửng sốt, chạy đi. Một tiếng hô vang lên từ đám đông, lập tức hơn 10 người như một làn khói, nhanh chóng phi chạy về phía xa. Tần Dương cầm chắc hai tay, một loạt chiêu thức tuôn ra. Giờ khắc này, nhìn hắn, thân hình kim quang bắn ra bốn phía, đuổi theo hơn 10 người. Yến Quy Phàm và đám người cũng hoàn toàn bị rung động. Người này thật sự là một quái thai, linh phách kỳ 6 trọng, ai có thể đạt được đẳng cấp thực lực này? Nói ra, chẳng ai dám tin. Giờ khắc này, mọi người đều chìm đắm trong sự chấn động. Ngươi còn không đi hỗ trợ? Vân Sư Nhi lúc này đi xuống lầu, nhìn Yến Quy Phàm, ô, đúng rồi, Nam Yến Cương Quốc đệ tử, theo ta giết. Trong nháy mắt, Yến Quy Phàm mang theo mọi người truy sát tới. Nguyên bản một hồi bán đấu giá, cuối cùng cũng trở thành cuộc chém giết. Tần Dương vì thủ, xung trận ngựa lên trước, xông qua. Hai người Hồng Hà công tử và Bách Linh cô nương cũng chết dưới quyền trưởng của hắn. Đây là một trận nghiền ép, không ai ngờ tới. Từ từ, máu tươi tràn ngập bốn phía tháp cao. Tần Dương đứng ở trước tháp, bỗng nhiên thở dài một hơi. Công tử làm sao vậy? Hắn chỉ là muốn tổ chức bán đấu giá mà thôi. Sao lại không cho hắn sát nhân đây? Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm và mấy người đều im lặng. Chợt, Tần Dương nhìn về phía Yến Quy Phàm, nói, tiếp tục khuếch tán tin tức, ta muốn lần này không ai đến quấy rối. Đúng rồi, phần tán, mọi chuyện dần kết thúc, nhưng vẫn có rất nhiều cương quốc, đế quốc và thiên chi kiêu tử ở trong Đại Hoang Thành, không biết mệt mỏi thảo luận. Tại khu vực đông bộ của Đại Hoang Thành, có một tòa trang viện còn khá sạch sẽ. Bên trong có một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đánh đàn. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, mấy bóng người bước nhanh tới, chuyện gì vậy? Nàng dừng tiếng đàn, vùng tay lên, khuôn mặt không trang điểm, nhưng mang đến một cảm giác đặc biệt mới mẻ và mỹ lệ, lại có thêm một tia trang nhã, thanh tĩnh. Công chúa Điện Hạ, vừa rồi từ phương Bắc truyền đến tin tức, Tần Dương bán đấu giá lệnh bài là thật. Hơn nữa, Thiên Trúc Cương Quốc, Thiên Lãm Thành cùng Tây Nhạc Cương Quốc Nhạc Vân Nhiên đã vào nháo sự, muốn cướp đoạt, nhưng đã bị Tần Dương giết. Ừ, nghe đến lời này, đôi mày xinh đẹp của nàng cau lại. Tần Dương, là người ra sao? Công chúa quên rồi sao? Chính là người đã gây náo loạn ở cảnh Thiên Thượng Quốc trước kia.